Thật giống như lúc này Liễu Diễm đã có một chút khắc chế không nổi dục vọng của mình, nàng vốn là mông bự vú to dục vọng mãnh liệt nữ nhân, mấy ngày nay màn trời chiếu đất đến nơi này tầm bảo, chính nghẹn một cổ kính đâu. Thiếu hiệp. Đào xuất hiện đi, để ta thật tốt liếm liếm. Này Xuân Dược, dĩ nhiên làm Liễu Diễm mất đi xấu hổ cùng đạo đức, hoàn toàn luân vì dục vọng nô lệ. Đương căn bảo bối này hiện ra tại Liễu Diễm trước mặt thời điểm Liễu Diễm không chỉ có tham lam nuốt đến nhất khẩu khẩu thủy. Tròn trịa thẳng đỉnh, cứng rắn nhếch lên, đỏ thẫm tím bầm, gân xanh nổi giận. Rõ ràng có loại tiền sử cự thú khủng bố bộ dáng. Thật, thật sự rất đại. Liễu Diễm cẩn thận dùng tay đụng một cái, nhiệt độ kia đều không thể coi thường được. Chợt, một ngụm ngậm đi lên. Liễu Diễm có thể không phải là không có gặp qua quen mặt nữ nhân, nàng chẳng sợ tại có kết hôn sau đó, cũng không cũng chỉ có trượng phu một cái nam nhân, khẩu kỹ tự nhiên thập phần rất cao. Đối với nam nhân căn này này nọ thượng các loại mẫn cảm địa phương, đều hết sức rõ ràng. Hoặc sách hoặc liếm, khiêu khích quay cuồng, kỹ xảo tương đối thành thục. Thiếu hiệp, thoải mái sao? Miệng của ta sống như thế nào? Để thở khoảng cách, Liễu Diễm thậm chí còn có thể nói ra một chút, câu lan bên trong kỹ nữ mới có thể nói tao nói. Tuy rằng Trâu Lương Tài lập chí muốn dâm khắp thiên hạ mỹ nữ, nhưng hắn hiện tại còn xa xa không có đến có thể tùy ý muốn khống chế vọng, đối với các loại sắc đẹp có thể định trụ thần giai đoạn. Vì thế, Trâu Lương Tài động. Không lưng, một tay đặt ở Liễu Diễm vú sữa phía trên, đem Liễu Diễm đánh ngã sau đó, dùng tay chụp sờ vài cái Liễu Diễm đã ẩm ướt thậm chí lầy lội cỏ thơm. Mau vào đến, khô nhanh hơn một chút ta. Liễu Diễm đã nhanh không nhịn nổi. Mà chân chân chính chính đi vào khoảnh khắc kia, Liễu Diễm một tiếng thật dài rên rỉ. Kia rên rỉ, có loại những người khác nghe xong đều có thể dẫn vào thống khoái. Tùy theo Trâu Lương mới bắt đầu chậm rãi quất đánh, Liễu Diễm cả người đã hoàn toàn tiến vào đỉnh phong trạng thái. Hình như Trâu Lương Tài mỗi một phía dưới, đều có thể làm nàng theo đám mây lên xuống. Tầm thường Liễu Diễm, khả năng không có cách nào nhanh như vậy tiến vào trạng thái, nhưng chỉ có thể nói thuốc kia lượng quá chân, dược tính quá mạnh. Sổ cái hô hấp sau đó. Đang tại dần dần gia tốc Trâu Lương Tài, đột nhiên cảm giác được thân thể bên trong hắc long lực chợt bắt đầu cực nhanh vận chuyển lên. Tại bụng xung quanh vòng vo không ít cái tiểu chu thiên sau đó, lúc này mới sơ qua bình ổn. Loại tình huống này là hắn trước đây trước huyết món đó âm tà đồ vật mới có cảm giác. Hay là, này thuốc có độc. Nghĩ vậy loại khả năng, Trâu Lương Tài sợ. Vẫn là kinh nghiệm giang hồ quá nhỏ bé, tự nhiên tin sói xám huynh đệ cái loại này hung ác hạng người chuyện ma quỷ. Nếu không phải là ta có hắc long lực hộ thể, chỉ sợ hôm nay liền muốn cùng hai cái này đoản mệnh gia hỏa cùng một chỗ mai ở chỗ này. Bất quá, một khi đã như vậy, ta đây không bằng tương kế tự kế. Trâu Lương Tài rất nhanh nghĩ rõ trong này toàn bộ. Lập tức bắt đầu đại lực quất cắm. Trâu Lương Tài khí lực, so với Liễu Diễm mấy cái thư sinh nhân tình mạnh không ít, mà nàng chính quy phu quân, tuy rằng cũng là luyện võ người, có thể kia mấu chốt gia hỏa việc, cũng là đỉnh không lên cái gì dùng. Thật thoải mái, thật thoải mái. Diễm tử theo chưa từng thư thái như vậy. Cốt hăng hái thật là thoải mái, dùng sức chơi ta, giết chết ta. Liễu Diễm tại siêu thích xông pha cùng kịch liệt dược hiệu phía dưới, đã hoàn toàn mất đi bình thường tư duy. Cả đầu đều là nổ tung tình dục. Như thế kích động hình ảnh, hoàn toàn bị Liễu Diễm trượng phu thu vào đáy mắt, hắn vô số lần muốn nhắm mắt lại, có thể ánh mắt đóng lại, lỗ tai âm thanh, lại thành càng thêm đáng sợ dày vò. Chỉ có thể làm đầu óc hình ảnh càng thêm đáng sợ. Nam nhân răng nanh đã cắn được thoát lực, tay chân cũng đã hao phí sở hữu khí lực. Nhưng ngay lúc này, Liễu Diễm cuối cùng nên đón chính mình thứ nhất sóng cao trào. Dâm thủy kích động. Giống như tiểu khê thộn lưu. Hai đầu đẩy đà chân, ông lấy Trâu Lương Tài eo, cả người bình trải ở trên mặt đất phát ra tối kích kháng âm thanh. Tiết ra một đợt về sau, Liễu Diễm rõ ràng khôi phục không ít lý trí, có thể nhìn Trâu Lương Tài còn tại hăng hái xông pha. Liền thầm nghĩ cấp Trâu Lương Tài một chút kích thích. Vì thế, Liễu Diễm quay đầu, mở miệng nói. Phu quân, ngươi thấy không, đây là tầm thường cho ngươi cắm sừng cái kia một vài người, địch ta thời điểm bộ dạng. Mỗi một người đều mạnh hơn ngươi. Mỗi một người đều có thể để ta thật thoải mái. A, Điệp chết ta. Nhìn nhìn, ngươi kia tao nàng dâu bộ dạng, nhiều hạ tiện a, so với kia một chút diêu tỷ, kỹ viện, đều phải dâm đảng. Những ta cũng không có cách nào a, ai cho ngươi mình là một phế vật. Không có cách nào mãn chân ta đâu này. Ta mới đầu trộm người, cũng đều là bị ngươi bức bách. A. Thoải mái. Thật thoải mái. Liễu Diễm một bên dâm đảng kêu la, vừa nói một chút kích thích nói. Cuối cùng, nam nhân khống chế không nổi tâm tình. Giận dữ hét, tiện nữ nhân, câm miệng. Như thế nào? Hiện tại thừa nhận ta là tiện nữ nhân rồi, năm mới ngươi tới cửa cầu hôn thời điểm tại sao không nói? Lúc ấy ngươi không biết ta có mấy cái nam nhân. Ngươi biết rất rõ ràng, vì nhà ta tài sản. Vì cha ta cái kia một chút đúc tuyệt học. Bất quá ta cho ngươi biết, ngươi sẽ chết này đầu tâm a, ta cho dù là đem vài thứ kia cấp bên ngoài giả nam nhân, cũng không có thể cho ngươi. Liễu Diễm chính nói, đột nhiên bị Trâu Lương Tài hung hăng rút một cái tát. Một cái tát kia lực lượng cực kỳ thật lớn, trực tiếp đem Liễu Diễm khóe miệng đều rút ra máu, toàn bộ khuôn mặt càng là nhiều hơn một cái đỏ bừng dấu bàn tay tử, thực dọa người. Ngươi nói ai là giả nam nhân? Trâu Lương Tài một bên còn tại lay động vòng eo. Một bên nhỏ tiếng chất vấn nói. Liễu Diễm lập tức trở về đầu nói xin lỗi, ta sai rồi, ngài là của ta hảo ba ba, là nô tốt chủ nhân, địch ta, địch chết ta. Đâm nát ta khối này thịt. Ta muốn khi ngươi cả đời nghĩ thao liền thao. Không nghĩ thao liền một cước đá văng ra tao kỹ nữ. Cầu ngài cho ta cái này cơ hội. Liễu Diễm nói lên tao nói đến, thật rất có một tay. Nhìn đến cùng những sách kia môn sinh yêu đương vụng trộm thời điểm không ít nếm thử. Chủ nhân, có thể hay không đem ta đè ở dưới người hung hăng địch ta, đem ta ôm đến phu quân ta trước mặt, làm hắn thấy rõ ràng, hắn huyệt dâm lão bà là như thế nào bị làm. Tại Liễu Diễm lời nói này bắt liêu phía dưới, tại Liễu Diễm mật huyệt qua lại buộc chặt giáp công phía dưới. Trâu Lương Tài cũng chưa từng quá ở khống chế, rất nhanh liền rút ra gia hỏa. Tiêu bắn vào Liễu Diễm vú to bên trên. Một đạo nằm ngang còn có vết máu miệng vết thương, mấy đạo dựng thẳng sữa trắng, này một bộ hình ảnh, còn rất có một chút mỹ cảm. Một lần sau khi chấm dứt, Trâu Lương Tài thậm chí không có đợi bao lâu, Liễu Diễm lập tức liền chủ động tiến lên, nhấc miệng ngậm chặt căn kia thượng vị bình ổn gia hỏa. Chủ nhân, ta làm cho ngươi sạch sẽ, Diễm tử từ nhỏ vì hầu hạ ngài. Có thể nhưng vào lúc này, Liễu Diễm đã khôi phục bộ phận lý trí, dùng cực thấp âm thanh nói, cẩn thận sói xám. Nói xong Liễu Diễm ngẩng đầu nhìn Trâu Lương Tài, muốn biết Trâu Lương Tài có không có được nhắc nhở của mình. Có thể Trâu Lương Tài nhưng căn bản không nhìn nàng. Lại thanh lý không sai biệt lắm sau đó, Trâu Lương Tài một tay lấy nàng đẩy ra. Nhìn bên này xong chuyện, sói xám huynh đệ, cười dâm từ nơi không xa đi đến. Huynh đệ, ngươi lúc này ở giữa cũng không quá dài nha. Quay đầu ta cho ngươi một phần cường căng chắc chắn cốt thuốc. Bảo quản ngươi long tinh hổ mãnh, đêm ngự thất nữ không nói chơi. Như thế nào, này gái điếm đủ kính a, nếu không là thời gian eo hẹp cấp bách, nhìn ta đều nghĩ đến một pháo. Trâu Lương Tài theo huynh đệ hai người hạ độc bắt đầu. Trong lòng đã rõ ràng hai người tuyệt đối không có ý tốt. Có thể hắn như trước giả vờ tín nhiệm, bãi làm ra một bộ khuôn mặt tươi cười khách khí nói. Tiểu đệ đối với nữ nhân đạo này, vẫn là khuyết thiếu nghiên cứu, ngày sau còn hy vọng hai vị huynh đệ. Chỉ giáo nhiều hơn a. Cái này hay nói, huynh đệ ta hai người, làm qua nữ nhân, không có 1000 cũng có 800, phương diện này vấn đề, huynh đệ ngươi cứ mở miệng. Khi đó ở giữa cũng không sớm, sớm một chút kết thúc, sớm một chút tầm bảo a. Sói xám huynh đệ đối diện liếc nhìn một cái, đã có biết hội. Hai người nhiều năm đến không chuyện ác nào không làm sớm đã ăn ý 10 chân. Có thể nhưng vào lúc này, Trâu Lương Tài đột nhiên kêu thảm thiết một tiếng, than ngồi ở trên mặt đất. A, đau quá. Này ép có độc. Các ngươi lại đang ép cao thấp độc. Trâu Lương Tài chật vật không chịu nổi một tay che đũng quần, một tay chỉ lấy sói xám huynh đệ mắng. Sói xám huynh đệ cũng không có đoán trước đến độc kia phát tác nhanh chóng như vậy. Nhất thời có chút ngoài ý muốn. Liễu Diễm gặp Trâu Lương Tài đột nhiên ngã xuống, trong lòng hình như có một chút hiểu ra, lập tức cũng quay cuồng trên mặt đất, thống khổ kêu rên lên. Ha ha, nhìn đến kia cẩu vật không có lừa chúng ta. vật này độc tính, thật vô cùng lớn. Bất quá tiểu tử ngươi cũng quá không biết tự lượng sức mình. Chúng ta sói xám huynh đệ là người nào, ngươi liền chút bản lãnh này, cũng dám tại trước mặt chúng ta la lối om sòm. Đừng chậm trễ thời gian. Loại này khó coi tay mơ, một đao kết quả tính cầu. Ta vừa mới nhìn động tâm, cũng nghĩ đổi một chút cái này huyệt dâm. Trong này một người, sắc mắt hiếp nhìn về phía Liễu Diễm. Tuy rằng Liễu Diễm ở trên mặt đất quay cuồng, có thể kia trắng nõn nhục cảm mười chân dáng người, thật thực có hương vị, làm người ta sắc tâm đại động. Dâm người vợ nữ, lão tử hay làm, mà khi nàng nam nhân mặt, lão tử còn chưa làm qua vài lần. Mẹ nó, loại thời điểm này cũng muốn tao. Đợi làm được đến bảo bối, chẳng phải là muốn chết ở nữ nhân cái bụng phía trên. Sói xám huynh đệ hơi khởi tranh chấp. Có thể nhưng vào lúc này, Liễu Diễm nam nhân, đột nhiên nói chuyện. Hai vị hảo hán, các ngươi cũng đều là nam nhân. Bị người khác ngay mặt mang nón xanh, đơn giản là vô cùng nhục nhã, hôm nay ta thua ở thủ hạ các ngươi, tuy bại nhưng vinh, nhưng có thể hay không để cho ta đem này cá bà nương tự tay làm thịt. Ngươi có tư cách gì theo chúng ta đàm điều kiện? Sói xám huynh đệ cũng không gấp gáp đánh gãy nam nhân lời nói, ngược lại hỏi điều kiện, bình thường phía sau, nam nhân bao nhiêu có chút điều kiện, bằng không cũng không biết lái miệng. Cái này nữ nhân, trên người có một kiện bảo vật, có thể dò xét từ lực lớn nhỏ. Chính là tầm bảo lợi khí. Nam nhân cũng không nhiều giấu giếm, trực tiếp mở miệng nói. Nga! Ngươi nhìn, nhưng là cái này. Sói xám theo bên trong ngực lấy ra cái kia lớn cỡ bàn tay hòm. Ha ha! Tự gây nghiệp không thể thứ cho. Tiện kỹ nữ. Thứ này, vốn là nhà ta tổ truyền bí bảo, bị cha ngươi lừa gạt. Bây giờ ngươi lại chết tại món bảo vật này trên người. Nam nhân đột nhiên một trận điên. Nguyên lai, năm đó nam nhân gia đạo sa sút, tại Thiết Long Hồ ký túc, trong vô tình đề cập món bảo vật này. Đối với Liễu Diễm phụ thân Liễu Nặng lực hấp dẫn mười chân, vì thế Liễu cha con đem hắn dụ thành con rể, đến đây vừa ra gạo nấu thành cơm trò hay. Nam nhân toan tính chính là Liễu gia nhà sinh, mà Liễu Nặng đồ chính là món bảo vật này. Liễu Diễm đồ chính là hắn ở rễ không quấy rầy chính mình phong lưu. Ít nói nhảm, còn có cái gì lấy được ra đồ vật không có. Không nếu như mà có, liền đi gặp Diêm Vương. Một thanh đại đao đã đi đến nam nhân cổ bên cạnh. Nếu nhị vị anh hùng không có cách nào để ta tự tay kết quả đôi này gian phu dâm phụ, kia có thể hay không để cho hai người bọn họ đi ở ta đằng trước, ta cũng tốt chết được nhắm mắt. Nam nhân nói ra cuối cùng tố cầu. Sói xám cũng khả năng có chút đồng tình, cũng có khả năng là nghĩ tích nhất chút âm đức. Phá lệ đồng ý cái này trước khi chết tố cầu. Có thể, kia, vị này không biết tên thiếu hiệp, ngươi trước hết đi gặp Diêm Vương A. Biết vì sao huynh đệ chúng ta ngay từ đầu vốn không có hỏi tên họ của ngươi sao? Bởi vì, chết người tính danh, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Chớp mắt, sói xám rút đao, trực tiếp bổ về phía ngã xuống đất Trâu Lương Tài. Nhưng mà, thậm chí chân ba trượng khoảng cách, vốn nên là máu tươi văng khắp nơi một đao. Lại bổ chém vào đất trống phía trên. Hừ, các ngươi muốn bản tôn mệnh. Vậy cũng đừng trách bản tôn tâm ngoan thủ lạc. Trâu Lương Tài từ lúc ý thức được thuốc kia phấn có độc thời điểm liền sớm đối với sói xám huynh đệ có phòng bị, há có thể trúng chiêu. Cùng lúc đó, Trâu Lương Tài đã âm thầm đem hắc long lực tăng lên tới lớn nhất. Quả nhiên, có thể tới chỗ như thế, đều có chút vốn liếng, bất quá, ta không tin ngươi không có trúng độc. Cưỡng ép vận khí, ta nhìn ngươi có thể chống đỡ bao lâu. Một lát, sói xám song đao một trái một phải ép ở Trâu Lương Tài, dù sao chặn lại, giống như muốn Trâu Lương Tài mở ra tứ phân. Rất nhanh, ba người liền triền đấu tại cùng một chỗ. Sói xám huynh đệ phối hợp ăn ý, đao pháp chỉ do. Uy lực bất phàm. Nhất là hai người hợp kích chi thuật, càng là khá tuyệt vời. Nhưng Trâu Lương Tài tại hắc long lực thêm vào phía dưới, vô luận là tốc độ lực lượng vẫn là lực cảm giác, đều cao hơn hai người mấy lần. Mặc dù không có cái gì đối chiến trụ cột. Có vẻ có chút luống cuống tay chân, có thể nhìn chật vật, trên thực tế vẫn như cũ xưng được thành thạo. Mà nhưng vào lúc này, Liễu Diễm đột nhiên xoay người, bay nhanh theo bên trong mái tóc lấy ra một thanh tiểu nhận, đánh về phía đại thụ. Chớp mắt cách dây thừng sau đó, cất giọng nói, đi mau. Này đột nhiên bất ngờ động tác, làm nam nhân vạn vạn không nghĩ đến, hắn không nghĩ tới Liễu Diễm ở phía sau, thế nhưng còn nghĩ chính mình. Có thể hắn bị trói lâu như vậy, tay chân vô lực. Căn bản không chạy nổi. Nhưng Liễu Diễm hình như không có bỏ đi ý nghĩ của hắn, cho dù là cổng, cũng muốn dẫn hắn cùng đi. Này hành vi, làm nam nhân rất là cảm động, nhất thời thế nhưng nói, Diễm tử, ta lầm hội ngươi, ngươi đi đi. Tìm người tốt tái giá. Liễu Diễm này bám riết không tha cứu hắn, làm hắn cho rằng, vừa mới giả trang trúng độc, giả trang phối hợp Trâu Lương Tài đều là trang đi ra, vì chính là chờ đợi cái này cơ hội, làm hai người chạy trốn. Nhất thời, nam nhân đối với chính mình căm hận đạt tới cực điểm. Hỗn trướng A, ta chính xác là hỗn trướng, phu nhân như thế chịu nhục, vì cứu ta, ta cư nhiên. Ai? Nam nhân mắng chính mình. Đều tại ta vô dụng, nếu là ta võ nghệ cao tới đâu một chút. Nơi nào hội dung người khác ức hiếp ngươi? Nam nhân tự trách cùng phẫn hối vô hạn xông lên đầu. Bất luận lúc này có thể chạy ra sinh thiên, sau này ta nhất định hầu hạ thật tốt phu nhân, cam tâm tình nguyện làm trâu ngựa, như nếu có chút kiếp sau. Ta cũng cam nguyện làm trâu làm ngựa. Bất luận phu nhân làm cái gì nói cái nấy, ta đều không có nửa điểm câu oán hận, nam nhân còn tại thoải mái tình cảm của mình, có thể Liễu Diễm là một chút không chậm trễ, trần trụi thân thể, cổng nam nhân vội vã chạy về phía trước đi. Có thể Liễu Diễm dù sao cũng là một cái nữ nhân, ngực bị thương, thể lực tiêu hao thật lớn. Cổng một cái đại nam nhân, có thể có bao nhiêu tốc độ nhanh đâu. Dù vậy, Liễu Diễm vẫn là nghiêng nghiêng ngã ngã chạy về phía trước. Chạy lúc nào cũng là có một con đường sống, nhưng nếu là chờ hắn nhóm đánh xong, vậy chỉ có nhất con đường chết. Mà bên này, Trâu Lương Tài đã hoàn toàn thích ứng sói xám huynh đệ đao pháp, sở dĩ không có kết thúc chiến đấu, là bởi vì Trâu Lương Tài muốn mượn cơ hội ma luyện một phen năng lực thực chiến của mình. Loại thực lực này vừa vặn tình huống. Nhưng là không thấy nhiều. Nhưng Trâu Lương Tài loại ý nghĩ này, rất nhanh đã bị sói xám huynh đệ phát hiện. Theo vì bọn hắn phát hiện, vô luận là chiêu số gì, lúc nào cũng là kém một chút như vậy. Phong nhanh. Xã hô. Sói xám huynh đệ chớp mắt đối với hoàng ám hiệu. Liền phân biệt hướng hai cái phương hướng bất đồng chạy trốn. Khi chạy trốn tốc độ, chính xác là huấn luyện qua, cơ hồ làm được đồng thời cùng khắc. Muốn chạy. Trâu Lương Tài hừ lạnh một tiếng, chớp mắt tăng tốc đến cực hạn, cơ hồ một cái hô hấp lúc. Liền bắt lấy tại phía xa ba trượng ở ngoài phía sau một người gáy. Chợt, hung hăng lắc tại một bên cây phía trên. Này một ném, chỉ là xương vỡ vụn âm thanh, liền chân ướt chừng có 3-40 tiếng. Ngủ cái hô hấp thời gian sau đó. Sói xám mặt khác một người, cũng là đồng dạng gặp được. Nguyên bản hiêu trương bạc hổ không chuyện ác nào không làm sói xám huynh đệ, hiện tại đã biến thành tàn tật hai huynh đệ. Liền lấy bọn hắn hiện tại trên người gãy xương cốt liệt trình độ. Chỉ sợ lại ăn mày đôi, đều xem như đỉnh cái thảm. Anh hùng, hảo hán. Chúng ta hai người có mắt không tròng, buông tha chúng ta a. Đúng đúng, buông tha chúng ta nói cho ngươi về cái này bảo tàng bí mật, tuyệt đối là độc nhất vô nhị tin tức. Nói. Ngươi đáp ứng trước chúng ta. Trâu Lương Tài mặt như trọng thủy, hừ lạnh một tiếng, trực tiếp một cước đá vào vừa mới nói chuyện người ngực. Nhất thời, sói xám huynh đệ liền chỉ còn lại có một người. Ta nói. Này bí bảo mặc dù ở Lân Châu hiện thế. Có thể tin tức cũng là có nhân cố ý truyền đi ra. Cái gì nhân? Không biết. Phốc. Từ nay về sau, sói xám huynh đệ đã hoàn toàn biến mất tại thế phía trên, bọn hắn sợ thiếu máu nợ, cũng chỉ có thể tùy theo tử vong của bọn hắn. Xóa bỏ. Phu nhân, chúng ta như vậy chạy cũng không phải là cái biện pháp a. Liễu Diễm cắn chặt hàm răng, không nói một lời, chính là hướng phía trước khập khiễng chạy. Trâu Lương Tài xử lý sói xám huynh đệ sở dùng thời gian không tính là quá ngắn. Nhưng này một bên thật sự chạy quá chậm, thế cho nên Trâu Lương Tài cũng không dùng biện pháp gì, trực tiếp có thể nhìn truy. Mệt mỏi liền nghỉ ngơi một chút a, bằng không khi nào là một đầu a. Đột nhiên, Trâu Lương Tài quỷ mị bình thường âm thanh. Theo Liễu Diễm cái gáy truyền đến. 3. Liễu Diễm kia một hơi tùng, cả người sụi lơ ở trên mặt đất. Lúc này, trắng nõn lõa thể, sớm đã lầy lội không chịu nổi, chật vật hoàn toàn không giống là một cái tiểu thư nhà giàu. Mà nàng bên người nam nhân, càng là tóc tai bù xù, đã không có nửa điểm ngạo khí, cho dù là để tại ăn mày đôi, cũng là hoàn toàn nhìn không ra cái gì đặc biệt. Nam nhân trước tiên mở miệng. Công tử, ta nghĩ kia sói xám huynh đệ, nhất định thấy Diêm Vương. Nhưng hắn nhóm ngươi khả năng dùng không lên, ta am hiểu tầm bảo lấy bảo, đối với binh khí rất nghiên cứu, ngài mang theo ta tầm bảo, nhất định có điều trợ giúp. Sau khi chuyện thành công, ngài lưu ta một cái mạng là tốt rồi. Về phần cái này nữ nhân, ngài nếu không phải ghét bỏ, liền có thể lấy mang về nhà đi, làm trâu làm ngựa tùy ý sai sử địch. Đúng rồi, mặt khác nói cho ngài, nữ nhân này cửa sau cũng là lái qua, bất quá ta chưa từng chạm vào, nghe nói cầm lên đến màu mỡ nhanh đến, tương đương có cảm giác. Nam nhân chớp mắt đã đem vừa mới thề sống chết thủ vệ Liễu Diễm lời nói, ném sau óc. Dù sao, có sống phía dưới đi hy vọng, ai nguyện ý thật chịu chết đâu này. Nhất là vì chủng loại lạng kỹ nữ. Căn bản không đáng. Nam nhân trong lòng tính toán, đồng thời đã quỳ gối tại Trâu Lương Tài trước mặt. A, hừ. Liễu Diễm một ngụm lăn lộn máu loãng nước miếng, trực tiếp phun ở tại nam nhân khuôn mặt. Có thể nam nhân không thèm để ý chút nào. Như trước hướng về Trâu Lương Tài nịnh nọt cười. Chật chật. Trâu Lương Tài nhìn buồn cười hai người, chẹp chẹp miệng một cái. Ngươi muốn sống. Nam nhân điên cuồng gật đầu. Vậy được, bất quá thân phận của ngươi được thay đổi một chút. Không thành vấn đề. Ta nguyện ý vì ngài làm trâu làm ngựa. Không phải là cho ta, mà là cho nàng. Trâu Lương Tài nhất chỉ nam nhân phía sau Liễu Diễm nói. Nàng. Nam nhân tương đương ngạt thở. Thiếu hiệp, nàng chính là một cái ai cũng có thể làm chồng hàng nát. Lòng dạ rắn rết, nếu là đem nàng lưu tại bên người, ngày sau hậu hoạn vô cùng a. Thu thập một chút, tìm một chút quần áo xuyên. Trâu Lương Tài cấp Liễu Diễm bỏ lại một câu, quay đầu đi đến một cây đại thụ trước mặt, ngồi xếp bằng tĩnh tọa. Khôi phục khởi vừa mới tiêu hao hết hắc long lực. Tuy rằng vừa mới trêu đùa vậy cùng sói xám huynh để chiến đấu thực nhẹ nhàng thoải mái, có thể tiêu hao xác thực không nhỏ, đối với Trâu Lương Tài tới nói cũng là một cái tiểu khiêu chiến. Mà lần này hung hiểm, cũng để cho Trâu Lương mới ý thức tới, đất này nguy hiểm trình độ, so với hắn tưởng tượng trung cao hơn phía trên không ít. Diễm tử, ngươi nên không biết. Nam nhân quỳ trên đất, hoảng sợ cực kỳ. Ngươi thật sự là con chó. Liễu Diễm hung hăng nói xong, một cước đá văng nam nhân. Nói xong cũng không quay đầu lại hướng về sói xám hai người chết chỗ đi. Các nàng bao bọc còn tại đằng kia, quần áo cái gì? Nàng được nhanh chóng thay đổi. Đợi Liễu Diễm đem chính mình thu thập không sai biệt lắm. Lúc này mới nhìn về phía nam nhân. Từ nay về sau, ngươi chính là chó của ta. Mà ta là nha hoàn của hắn, hắn nô lệ. Ngươi là thân phận gì đã hiểu? Đã hiểu đã hiểu, còn hy vọng ngài tại mặt chủ nhân trước nói tốt vài câu. Nam nhân biến sắc mặt bộ dạng, thực sự là vô cùng mau. Ngươi còn nhớ rõ ngươi tên gì sao? Cẩu cẩu không nổi danh, chủ nhân còn không có cấp cẩu cẩu đặt tên đâu. Ha ha. Vậy ta phải đi hỏi một chút của ta chủ nhân. Liễu Diễm khó xử cười một tiếng. Điều chỉnh tốt ăn mặc, lại dùng khăn lau mặt, bổ hơi có chút má hồng, vuốt thuận mái tóc sau đó, lúc này mới đi đến Trâu Lương Tài trước mặt. Chủ tử, nô tỳ mang theo cẩu thu thập xong. Bất quá này chó hoang còn không có cái tên. Cầu chủ nhân ngài ban tên cho. Trâu Lương Tài mở mắt ra, nhìn quỳ ở trước mặt mình hai người. Một tay lấy Liễu Diễm xả như trong ngực, trực tiếp tại nàng ngực chà sát. Liễu Diễm không hề câu oán hận, hơn nữa hưởng thụ rầm rì. Thân thể dính sát tại Trâu Lương Tài trên người. Nghĩ đến vừa mới cái loại này thủy triều bình thường hung mãnh cao trào, nàng không chỉ có trên mặt lộ ra ửng hồng. Ngươi liền kêu sói xám cẩu a. Sói xám cẩu cảm ơn chủ nhân ban tên cho. Sói xám cẩu lập tức dập đầu bái tạ. Ha ha ha. Diễm tử, bất quá các ngươi ở giữa còn có hôn nhân quan hệ tồn tại. Nếu là trước mặt người khác, các ngươi nên lấy vợ chồng tương xứng. Chủ nhân phá hư chết rồi, làm diễm tử đương chó mẹ. Diễm tử chỉ muốn cấp chủ nhân đương chó mẹ, tùy tiện chủ nhân điệp chơi đùa. Liễu Diễm thẹn thùng vô cùng nói rõ ràng tao nói, giờ này khắc này, nội tâm của nàng đã hoàn toàn không thấy chồng của nàng tồn tại. Tại Liễu Diễm trong mắt, trượng phu của nàng đã chết, hiện tại chính là nhiều một đầu hội nói tiếng người cẩu thôi. Sói xám cẩu cũng đại khái hiểu Trâu Lương Tài ý tứ, có thể việc đã đến nước này, chỉ có thể trước phục tùng rồi, ngày sau lại nghĩ biện pháp. Sói xám cẩu dập đầu đáp ứng. Diễm tử, một con chó, hẳn là hội vũ sao? Bẩm chủ tử lời nói, không nên đâu. Vậy nên làm sao đây? Trâu Lương Tài ra vẻ không biết hỏi. Vậy hẳn là đánh gãy tay hắn kinh chân kinh, lại thiến hắn. Làm hắn biến thành một đầu nhu thuận cẩu A. Tỉnh đi ra bên ngoài lấy chó mẹ, gây phiền toái. Liễu Diễm nói nhẹ đến cực điểm, giống như là chính xác là muốn thiến một con chó giống nhau. Sói xám cẩu nghe được lời này, chớp mắt cả người quất nhanh. Nhất là hoạn cái kia tự. Tuy rằng hắn trời sinh gia hỏa tiểu nhất một chút, nhưng cũng tốt xấu là nam nhân, nhưng nếu là thiến, vậy chính xác là một đầu chó nhà có tang. Tay chân gân nếu là phế đi, chẳng phải là muốn kéo lấy đi. Hoạn thế là được. Ngươi hạ thủ được sao? Trâu Lương Tài hỏi Liễu Diễm. Liễu Diễm trong lòng biết đây là nhập đội, nhưng nàng lại cũng không có cái gì không hạ thủ. Đáp ứng sau đó, trực tiếp dùng gạt sói xám cẩu quần, nhìn cái kia từng tại chính mình bên trong thân thể quất cắm ra vào quá tốt hơn một chút thứ món đồ chơi. Liễu Diễm không khỏi cười thành tiếng. Một tay bắt lấy vật kia gốc rễ sau đó, trêu đùa, bình thường liền nhỏ, đến loại thời điểm này liền càng nhỏ, dù sao cũng vô ích, chắc còn có thể trường thọ một chút. Nói xong, Liễu Diễm tay nâng kiếm rơi. Một đôi mang máu tiểu cầu, liền vĩnh viễn lưu tại nơi này. Sói xám cẩu nhịn đau không dám gọi lên tiếng, còn là chảy ra lệ thương tâm thủy. Tiểu bụi, tại sao khóc a? Có phải hay không thật cao hứng? Cuối cùng thành chủ nhân chó. Có thể toàn tâm toàn ý hầu hạ chủ nhân. Liễu Diễm vô tình hỏi. Ha ha, đi. Trâu Lương Tài đi ngang qua, thuận tiện một cước đá vào sói xám cẩu trên người, chớp mắt một đạo tinh thuần vô cùng hắc long lực thổi quét tại hắn bên trong thân thể. Khoảnh khắc lúc, hắc long lực đã đem nội kình của hắn từng bước xâm chiếm hoàn tất. Thậm chí liền thai nén ra nhiều năm khí hải, cũng cấp đâm thủng đánh nát. Khoảnh khắc này bắt đầu, hắn chính xác là người phế nhân, võ công mất hết, nam nhân tư bản cũng không có. Loại trình độ nào đó đi lên nói, hắn cùng cậu đã không có cái gì khác biệt. Mà một lúc sau, Liễu Diễm đã lễ phép cung kính truy phía trên Trâu Lương Tài, bắt đầu nói một chút phóng túng tao nói. Âm thanh tràn đầy mị hoặc, dùng từ trước câu, hãy cùng kia thấp nhất cấp bậc diêu tỷ, kỹ viện, không có gì khác biệt. Chủ nhân, ngài lần sau địch ta chơi ta thời điểm có thể hay không đem ta buộc tại cây phía trên, bằng không ta sợ ngài quá mạnh, ta không kiên trì nổi. Như vậy cho dù là huyệt dâm đâm nát, cũng không hội chậm trễ ngài thoải mái. Chủ nhân, nếu có một ngày, ngươi chướng mắt ta, ghét bỏ ta, liền đem ta bán đến trong kỹ viện, như vậy còn có thể cho ngài lời ít tiền, coi như là có chút tác dụng. Ngươi có biết tại sao có hiện tại kết quả này sao? Sói xám cẩu có chút mờ mịt. Bởi vì, chủ nhân căn bản cũng không là tầm thường người giang hồ. Sói xám cẩu tiếp tục trợn to hai mắt. Ngươi cho rằng kia sói xám huynh đệ Xuân Dược thật vô dụng. Sai. Là chủ nhân tại địch ta thời điểm thuận tiện liền cho ta đem độc hiểu. Ngươi cho rằng ta là bởi vì hắn vũ lực siêu quần, bản sự cao cường, mới nguyện ý làm trâu làm ngựa sao? Sai. Chủ yếu là chủ nhân địch ta thời điểm thật sự là quá thích, để ta chết đều được, cái loại cảm giác này, là ngươi loại phế vật này này nọ. Cả đời, mười bối tử cũng không thể lý giải, không thể nghĩ đến. Nếu có kiếp sau, ta khuyên ngươi cũng đừng đi theo làm tùy tùng hầu hạ ta, đầu thai làm hạ tiện kỹ nữ, thực sự là vô cùng thoải mái. Thứ 09 chương im cẩu cầu sinh dục đương Trâu Lương Tài chân chính chính đi đến quái tượng vạch bảo tàng địa phương về sau. Trâu Lương Tài có chút trợn tròn mắt. Này hư vô đạo tôn, là cỡ nào giàu có a? Chính xác là khó có thể tin. Trâu Lương Tài nhìn Liễu Diễm trong tay dò xét từ lực hòm, phát ra một trận cảm khái. Cho rằng, phạm vi nhất km bên trong. Cơ hồ sở hữu phía dưới, đều có không ít số lượng kim loại. Dựa theo cái này quy mô, chỉ sợ đã không là cái gì bảo tàng, càng giống như là nhất tọa dưới đất hào trạch, thậm chí xưng thượng cung điện dưới lòng đất. Này khổng lồ quy mô, trực tiếp đánh nát Trâu Lương tài vụng trộn lấy bảo sau trốn ý tưởng. Này phải nhường toàn bộ mọi người giúp đỡ a, bằng không lời nói, ta chính mình một người lấy tới khi nào đi. Trong lòng có tính toán sau đó, Trâu Lương Tài đã trong lòng nảy sinh bi ý, có thể Liễu Diễm lại kích động lên. Chủ nhân, này bảo tàng, ngươi lấy đi sao? Hiện tại phạm vi mấy chục, tất cả đều là các đạo nhân mã, một tin tức để lộ, chờ đợi đúng là vô tận truy sát. Nghỉ chân một chút, chuẩn bị trở về thành. Trâu Lương Tài đặt xuống mệnh lệnh, Liễu Diễm tự nhiên không dám cãi lưng, Nhu Thuận dựa vào tại bên cạnh cây nghỉ tạm. Trâu Lương Tài chung quanh đổ bước, cảm giác chạm đất phía dưới đủ loại. Hình như không cũng chỉ có bảo tàng a. Trừ ra một chút thiên tài địa bảo ở ngoài. Trâu Lương Tài còn cảm giác đến trong mặt có một cổ thật lớn trận pháp năng lượng, nhưng này cổ cảm giác không phải là rất rõ ràng, có loại cùng thiên địa hòa làm một thể ý tứ. Như thế bảo tàng, hẳn là rất rõ ràng mới là. Bất luận là phong thủy có nghĩa, vẫn là sờ kim trộm mộ, đều mới có thể phát hiện nơi này mới là. Như thế nào lại đột nhiên xuất hiện ở thế nhân trong mắt, trong này rốt cuộc có bí mật gì? Càng nghĩ, Trâu Lương Tài nghĩ đến duy nhất một loại khả năng. Hẳn là lúc trước nơi này có một đạo bình chướng, hoặc là nào đó thủ hộ. Bởi vì một ít nguyên nhân kia bình chướng hoặc là thủ hộ biến mất, cho nên mới lập tức đem này vô tận bảo khố bại lộ ở tại trước mắt người đời. Nhìn đến, không nói bên ngoài những người này tranh đoạt, liền nói riêng bảo tàng nội bộ, cũng không phải là cái gì thực dễ dàng có thể có được. Đối với bảo tàng có đại thể phân tích sau đó, Trâu Lương Tài làm được trong lòng hiểu rõ. Về thành. Trở lại Lam Nguyệt trai sau. Tiểu Hương ba người đối với hai cái này khách không mời mà đến thân phận, rất là ngoài ý muốn. Nhưng hai người vợ chồng tương xứng, ba người chỉ nói này hai người là Trâu Lương Tài bằng hữu. Liễu Diễm. Ngươi đi bên ngoài thu thập một chút tình báo, nhất là kia một chút về bí bảo tương quan. Nhiều người như vậy đến Lân Châu, tất nhiên có rất nhiều tin tức. Vâng. Liễu Diễm cung kính nói xong, bước nhỏ tới gần Trâu Lương Tài, thấp giọng nói. Chủ nhân, ngài sẽ không sợ ta chạy. Ngươi dám không? Trâu Lương Tài thực có tự tin trả lời. Vậy khẳng định không dám thôi. Liễu Diễm nở một nụ cười quyến rũ một tiếng, ly khai Lam Nguyệt trai. Nhưng mà ly khai Lam Nguyệt trai Liễu Diễm, dĩ nhiên là động chạy trốn ý nghĩ. Giang hồ chi đại, nàng nếu là tìm một chỗ thay hình đổi dạng trốn ít ngày, ai có thể phát hiện. Sau đó trở lại Thiết Long Hồ, như cũ là nổi tiếng đại tiểu thư, nổi tiếng uống cay. Có thể Liễu Diễm đã có một chút không làm được quyết định này. Không thể đi xuống nhẫn tâm, cũng không phải là bởi vì con chó kia, mà là bởi vì Trâu Lương Tài làm cho nàng, thật sự là rất thư thái. Tuy rằng hai người quan hệ, hoàn toàn đàm không lên ngang nhau, có thể cái loại này sung sướng. Lại giống như có loại ma lực, đem Liễu Diễm gắt gao buộc lại. Do dự nửa ngày, Liễu Diễm trong lòng nói thầm, nếu là ta còn muốn chạy, nhiều chính là cơ hội. Có thể cái loại này giao hoang sung sướng, chỉ sợ là lại khó có thể tiếp tục gặp được gặp. Chi bằng trước tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục mấy ngày, sung sướng nói sau. Trong lòng làm ra quyết định Liễu Diễm, cũng không tiếp tục đi nghĩ chuyện này, hướng về tử quán đợi giang hồ nhân sĩ nhiều địa phương bước đi. Tử quán bên trong. Tự nhiên có các lộ tin tức. Một phen tìm hiểu sau đó, được đến một chút tin tức, có thể tin tức là thật hay giả. Thì không bao giờ phán đoán. Giang hồ nhân sĩ, đều là từng người tự chiến, mặc dù có một chút quan hệ không tệ người. Nhìn như cùng một chỗ hành động, nhưng tổ chức dù sao rời rạc, đại gia cũng đều nằm ở bước đầu dò xét tìm kiếm. Mà quan gia bên này, tình huống liền rất là khác biệt. Vốn là cho rằng bất quá là đánh xì dầu nha môn. Cũng đều tốc độ cao vận chuyển lên. Người giang hồ đến càng nhiều, nha môn người lại càng bận rộn. Bởi vì điều này đại biểu, trong truyền thuyết bảo tàng khả năng càng thật lớn. Phủ thành chủ nội. Nhất tọa biệt viện. Tô tướng quân toàn bộ võ trang đi vào cửa viện. Xuân Hoa phu nhân, lúc này Lân Châu tình huống, đã có một chút mất khống chế. Theo công tác thống kê, Lân Châu phụ cận giang hồ nhân sĩ, đã từng siêu 5.000, hơn nữa còn đang kéo dài gia tăng. Ân. Một cái khinh phiêu phiêu nữ nhân hừ nhẹ một tiếng. Âm thanh bên trong có loại không thèm để ý chút nào cảm giác. Xuân Hoa phu nhân, tôn sư mệnh lệnh là cho ngươi tới giúp ta, hiện tại đã cần phải ngươi thời điểm xuất thủ. Nếu khách du lịch lời nói, đại khái không cần ở chỗ này. Tô tướng quân đối với trong phòng Xuân Hoa phu nhân lời nói, hiển nhiên phi thường không hài lòng. Hừ. Bản phu nhân 3 ngày trước sẽ nói cho ngươi biết rồi, chờ đợi chính là, ngươi nếu là không tin được, đại khái chính mình xử lý. Cút. Xuân Hoa phu nhân hình như rất cấp Tô tướng quân mặt mũi. Trực tiếp tức giận trách mắng. Tô tướng quân càng là sắc mặt tái xanh huy bào đi qua. Rời đi biệt viện sau đó, thủ hạ lập tức tiến lên. Tướng quân, đây là Không Đàm Long. Nhìn Tô tướng quân sắc mặt tái xanh, thủ hạ liền biết sự tình không có đàm thành. Tô tướng quân hừ lạnh một tiếng, thấp giọng nói, lập tức cầu viện. Vâng. Có thể đem quân, chúng ta lúc đi, này Xuân Hoa phu nhân có thể là dựa theo 3.000 thiết giáp sức chiến đấu tính toán, nếu là lúc này còn không hề thất bại động tác mà bắt đầu cầu viện. Khi không khỏi có chút. Tô tướng quân cũng bình tĩnh lại, như là dựa theo xuất binh trước dự đoán, chính mình xuất lĩnh tinh nhuệ, tăng thêm mà khi 3.000 thiết giáp Xuân Hoa phu nhân, hiện tại Lân Châu tình huống đúng là khả khống phạm vi bên trong. Nhưng Xuân Hoa phu nhân suốt quãng đường biểu hiện, thật sự là làm Tô tướng quân nhìn không ra nàng như thế nào mà khi 3.000 thiết giáp. Tướng quân, chúng ta lại nhìn tình huống. Nói không chừng, kia một chút người giang hồ chính mình liền giết đi lên. Đến lúc đó chúng ta kiểm cái tiện nghi đâu. Đợi Liễu Diễm trở lại Lam Nguyệt trai, Trâu Lương Tài đã không thấy bóng dáng, Tiểu Nguyệt Lưu lại chờ. Liễu phu nhân, gia chủ của chúng ta người đã kinh về nhà, Tiểu Nguyệt lĩnh ngài đi qua đi. Trên đường, Tiểu Nguyệt sờ không rõ ràng lắm Liễu Diễm thân phận, tự nhiên cũng không dám nói lung tung. Thẳng đến trở lại biệt viện bên trong, gặp Liễu Diễm trực tiếp vào Trâu Lương Tài môn, Tiểu Nguyệt lúc này mới toát ra một cái lớn mật ý tưởng. Cái này Liễu phu nhân, như thế nào nhìn có điểm không đúng a? Mặc dù là có chuyện, khá vậy trước phải đi tìm chính mình trượng phu đúng không? Này hội, nam nhân mới lúng túng khó xử theo lấy Liễu Diễm đi vào Trâu Lương Tài gian phòng. Vừa vào cửa, nam nhân lập tức quỳ xuống, dựa theo quy củ, hắn chính là một con chó, thấy chủ nhân, tự nhiên muốn hành lễ, phải ngoan xảo. Mà Liễu Diễm cũng là thật biết điều xảo quỳ gối tại Trâu Lương Tài mép giường. Bắt đầu kể lại trình bày khởi nghe được những cái này tình báo. Nghe xong một khắc đồng hồ, Trâu Lương Tài đại khái hiểu rồi, chính là trước mắt 4 phương 8 hướng giang hồ nhân sĩ, mặc dù có đấu tranh, có thể phần lớn đều là giống bọn hắn giết bụi giống như lan, sự tình coi như mịt mờ, ít nhất không có ở nhiều người thời điểm ra tay. Nhưng tùy theo các thế lực lớn đến, tình huống đã bắt đầu trở nên có chút phức tạp. Các loại liên minh cũng đã có sơ hình. Bất luận môn phái nào, đều phát giác chuyện lần này, có thể phải so tưởng tượng chung còn muốn lớn hơn, liên minh không thể nghi ngờ là tốt nhất thủ đoạn. Hơn nữa Liễu Diễm còn dò thăm một cái mấu chốt tin tức, chính là quan quân hướng đi, đã ở thành Tây phương hướng. Trâu Lương Tài trong lòng suy nghĩ, không rảnh cùng Liễu Diễm ngoạn kia một chút chủ nô ở giữa trò chơi, vẫy tay ý bảo hai người sau khi rời khỏi. Cẩn thận tự hỏi khởi hiện tại Lân Châu thế cục. Mà Liễu Diễm cùng nam nhân tại nhà kề ở sau đó, Liễu Diễm kiểm tra trong phòng chuyên ngõa sau đó, liền trực tiếp hướng về góc tường cái bô đi tiểu. Nước tiểu đến một nửa, Liễu Diễm đột nhiên dừng lại. Ánh mắt nhất chiêu hô nam nhân, duỗi tay tại dưới hông một trảo. Nước tiểu ướt nhẹp ngón tay sau đó, dùng ngón tay ở trên mặt đất viết xuống vài chữ. Nam nhân sau khi xem, lập tức lắc đầu, theo sau lại là một trận gật đầu. Liễu Diễm nhíu mày. Tiếp tục viết, nhưng có cơ hội chạy trốn. Nam nhân trầm mặc một lát, hít sâu một hơi, gật gật đầu. Chợt Liễu Diễm lại viết vài chữ, nam nhân nhìn dùng sức gật gật đầu. Theo sau, Liễu Diễm mới đưa đầu của nam nhân, đặt tại chính mình hông phía dưới. Lập tức thoải mái kêu. Này trong phòng vừa ra âm thanh, tự nhiên không gạt được trong sân vài cái nha đầu. Hai ánh mắt, tự nhiên là nhìn một cái treo ở ngoài cửa sổ, theo sau, tình huống này giống như thực truyền đến Trâu Lương Tài chỗ đó. Đối với thành Tây Bảo Tàng, Trâu Lương Tài đã có 2 tay ý tưởng cùng 2 tay chuẩn bị. Mà đối với Liễu Diễm 2 cái này gia hỏa, hắn tự nhiên cũng có thành thục ý tưởng. Vì thế, Đêm khuya Trâu Lương Tài trực tiếp xông vào Liễu Diễm chỗ gian phòng. Lúc này Liễu Diễm chính ở trên giường đi ngủ, một chân đáp tại bên cạnh giường, mà bàn chân liền rơi ở dưới giường nằm nam nhân trên mặt. Liễu Diễm bị Trâu Lương Tài vào cửa âm thanh đánh thức sau đó, lập tức xuống giường quỳ xuống hành lễ. Âm thanh nịnh nọt nói, chủ nhân, này đêm hôm khuya khoắt, có phải hay không muốn cho nô gia hầu hạ thật tốt a? Liễu Diễm trên người liền bọc lấy một kiện cái yếm, đầy đặn dáng người tràn đầy dục vọng khiêu khích. Nhất là nói xong liếm môi kia nhất phía dưới. Càng là phong tình vạn chủng. Trâu Lương Tài cũng là nghiêm túc, trực tiếp ngồi ở Liễu Diễm giường phía trên, duỗi chân một cái, liền ý bảo Liễu Diễm cho hắn ấn ấn sờ. Mà khi Liễu Diễm quỳ ở trên giường, bắt đầu cẩn thận ép ấn Trâu Lương Tài bắp chân thời điểm Trâu Lương Tài một phen kéo Liễu Diễm trên người duy nhất một món quần áo. Hướng về kia một đôi hào nhũ bắt đầu thưởng thức. Chó hoang, xem ta bị chủ nhân trêu đùa, ngươi hài lòng sao? Hài lòng còn không kêu hai tiếng, làm chủ nhân cao hứng một chút. Gâu gâu. Liễu Diễm bức bách phi thường có tác dụng. Mà điều này cũng thành công kích thích lên Liễu Diễm dâm dục. Chủ nhân, có thể hay không hung hăng quất tiện tì mông, ngài xem nó, như vậy tao, không hút hai cái, thực ngứa, rất khó chịu. Liễu Diễm nói, lay động mông, tư thế kia phải nhiều tao khí có bao nhiêu tao khí. So với Diêu tỷ, kỹ viện. Kỹ nữ, còn muốn dâm đảng. Diêu tỷ, kỹ viện, kỹ nữ, hầu hạ nam nhân, tuy rằng biểu hiện dâm đảng tiện, có thể đa số tình huống vẫn là vì cuộc sống và tiền bạc. Nhưng lúc này Liễu Diễm, kia biểu hiện ra đến bộ dạng, thật đúng là bị dâm dục đã khống chế đầu óc. 3. Trâu Lương Tài tự nhiên như nguyện một cái tát đánh tới. Thanh thúy vang dội. Một cái dấu bàn tay, chớp mắt xuất hiện ở Liễu Diễm mông tròn phía trên. Ân a. Vang cầu chủ nhân, bên này cũng đến một chút. Cái loại này tao đến trong xương cốt cảm giác. Làm Trâu Lương Tài cũng là cả người run run. Dưới hông gia hỏa, càng là đã chuẩn bị sẵn sàng chờ xuất phát. Mà lúc này Liễu Diễm mát xa hai tay, cũng đã phối hợp đi đến Trâu Lương Tài đùi trước mặt, một trận thăm dò tính xoa nhẹ sau. Chủ nhân, nô muốn ăn, hai tờ tiện miệng đều nghĩ ăn. Căn này đại bảo bối. Chợt, Trâu Lương Tài đã hung mảnh cắm vào Liễu Diễm lỗ thịt bên trong. Đầy đặn mông, lung la lung lay, sóng thịt thay nhau nổi lên. Trong phòng chỉ có không ngừng rên rỉ cùng bì lợn va chạm âm thanh. Lúc này Liễu Diễm rên rỉ, hoàn toàn bất đồng với trước lúc trước cái loại này kiềm chế tình huống. Không cố kỵ gì nàng, cấp ngoài cửa ba người kia nha hoàng, sinh động hoạt bát lên bài học. Kia phòng bên trong, là thiếu gia a. Có thể nàng nam nhân cũng không tại phòng bên trong sao? Đúng vậy a, hai cái này người, rốt cuộc là thân phận gì a? Hay là... vợ chồng bọn họ liền yêu thích bị người khác sanh biết, còn muốn ngay mặt đến. Ta lúc trước nghe nói qua, nông thôn, có chút nam nhân, không bản sự, sợ thê tử chạy theo người khác. Liền nghĩ ra biện pháp này. Thỉnh nhân đến từ mình phòng làm chính mình nữ nhân, hắn chính mình còn nhìn. Tiểu Lang nói có bài bản hẳn hoi. Tiểu Hương nơi nào nghe qua loại này, trợn to hai mắt, chờ đợi Tiểu Lang sau văn. Có thể Tiểu Nguyệt tiếp lấy nói. A, cũng không chỉ ở nông thôn, chính là thành này, loại chuyện này cũng rất nhiều đâu. Lão nhai bên kia có bán du nam nhân, vốn là kiều thê mỹ thiếp quá vô cùng tốt, một năm kia trên trời hạ xuống mưa to, nhà hắn kho hàng lọc. Tổn thất nặng nề. Sau đó lại mượn tiền, có thể tiếp lấy không vài ngày liền tao tai hỏa long. Khi du lại đốt không còn một mảnh. Sau đó thì sao? Về sau không có biện pháp. Vì có thể bảo trụ tổ tiên lưu lại sản nghiệp, thiếp minh đưa cho người khác. Thê ám bán cho ngân hàng tư nhân trưởng quầy. Mỗi lần tiền trang trưởng quỹ đi nhà hắn, nói là tìm hắn nói chuyện làm ăn uống rượu. Đều là ngay trước mặt của hắn, thao hắn nàng dâu đâu. Nghe người ta nói, kia bán du lão bản có một hồi uống say rồi. Cùng người khác nói, nhìn lão bà mình bị người khác làm, khó chịu về khó chịu, có thể thói quen về sau, còn ngờ kích thích. Ai biết được. Tùy theo ba người thảo luận, Liễu Diễm cũng đến cao trào đỉnh. Cả người một trận giật giật, dâm thủy loạn tiêu. Hai cái đùi bắt đầu mãnh liệt đánh run rẩy. Không cần Trâu Lương Tài tỏ vẻ cái gì, Liễu Diễm thực thói quen đã đem đầu duỗi đi xuống, bắt đầu cẩn thận dọn dẹp lên. Liếm sau một lúc lâu, Liễu Diễm thấp giọng nói, chủ nhân, chó mẹ nghỉ nước tiểu. Thật sự không nhịn nổi, vừa mới bị chủ nhân ngài làm cho quá ngoan. Chó mẹ lo lắng nước tiểu dơ ngài. Làm con chó kia tiếp lấy không thì tốt. Trâu Lương Tài ánh mắt cũng chưa tránh ra, liền nói ra biện pháp giải quyết. Chó hoang nghe không? Tiếp lấy lão nương nước tiểu. Liễu Diễm quay đầu nói, cho nam nhân một cái thực đặc biệt ánh mắt. Liễu Diễm đè thấp thân thể, đem toàn bộ mông nhếch lên, chừa lại một cái hoàng mỹ vị trí, bá. Một trận mở cống nhường sau. Ho sặc sụa tiếng cũng tại phòng bên trong vang lên. Có thể Trâu Lương Tài cũng không quan tâm, hắn dĩ nhiên ngủ, nhẹ hẳn từng trận. Liễu Diễm ánh mắt lặng yên di chuyển đến Trâu Lương Tài trên người, cẩn thận quan sát nhìn hắn phải chăng thật ngủ. Lúc này Liễu Diễm dưới hông nam nhân, cấp Liễu Diễm một cái ánh mắt. Sát. Đối với những cái này người giang hồ tới nói, giết người cướp của, cũng không phải gì đó không hạ thủ sự tình, chính là hung ác hạng người giết được nhiều một chút. Cái gọi là danh môn chính phái giết thiếu một chút thôi. Liễu Diễm ánh mắt hiện lên một tia hung ác, từ đầu phát bên trong lấy ra một cây kim khâu. Căn này kim khâu chính là nàng bảo mệnh vẫy tay một cái cuối cùng đoạn, kim khâu bên trong chứa có kịch độc. Mặc dù là hoa đà trên đời, cũng khó cứu tính mạng. Nhưng ngay khi Liễu Diễm trong tay kim khâu, chợt lóe lên muốn chui vào Trâu Lương Tài ngực thời gian. Trâu Lương Tài tỉnh. Một tay lấy Liễu Diễm tay bắt lấy, trở tay đã đem kim khâu đâm vào Liễu Diễm bắp đùi của mình. A! Liễu Diễm trực tiếp hét thảm một tiếng. Tuy rằng kim khâu vào cơ thể, cũng không đau, thậm chí không có cảm giác gì, có thể kia sau khi trúng độc vạn xà bức trước vậy thống khổ, nàng dĩ nhiên cảm giác được sợ hãi. Nam nhân thấy thế. Dĩ nhiên không dám nhiều lưu lại một phần, lập tức hướng ra phòng ngoài. Nhưng tay chân kinh mạch đều phế hắn, lại làm sao có thể chạy trốn. Trâu Lương Tài trực tiếp nhặt lên tay một bên gối đầu, đập vào nam nhân hậu tâm, nam nhân té ngã. Có thể thiết long hồ người xuất môn, ai còn không có hai kiện phòng thân bảo bối. Lúc trước sói xám huynh đệ thật sự trong nghề, không có cơ sẽ động thủ, nhưng Trâu Lương Tài rõ ràng cho thấy cái giang hồ chim non, này hai người há có thể không có cơ hội ra tay. Ba miếng lôi hỏa bắn, chớp mắt theo nam nhân trong tay ảo thuật giống nhau xuất hiện. Ùng ùng. Mấy tiếng nổ sau đó, trong phòng toát ra vô hạn khói đặc, nam nhân thừa dịp loạn, vội vàng hướng ra ngoài cửa, trực tiếp hướng đến ngoài cửa lớn bỏ chạy. Toàn bộ chạy trốn quá trình bên trong, hoàn toàn không có nghĩ qua Liễu Diễm sống chết, thậm chí có một cái lôi hỏa bắn vẫn là hướng Liễu Diễm đi. Chỉ cần lao ra con đường này, ta liền tự do. Nam nhân trong lòng nghĩ, có thể hốt hoảng ở giữa. Ngẩng đầu lại phát hiện chính mình phải qua trên đường, đứng lấy một người. Định nhãn vừa nhìn, người kia đúng là Trâu Lương Tài. Ngươi, là người hay quỷ? Đương nhiên là người, bất quá là ngươi cuộc đời này đều không thể hy vọng xa vời cao nhân. Liễu Diễm âm thanh, đồng thời tại phía sau nam nhân nhớ tới. Này! Các ngươi! Hừ hừ, cẩu vật, ta sớm đã sớm biết, ngươi tên gia hỏa này không đáng tin cậy, thật cho rằng, ta hội bởi vì với ngươi những năm kia chó má quan hệ, gia hại chủ nhân. Ta phía trước liền đã nói với ngươi, ta tình nguyện đương chủ nhân một con chó, cũng không muốn đương vợ của ngươi tử. Bởi vì ngươi căn bản không có một điểm lương tâm, chẳng sợ vừa mới ngươi có một chút điểm tâm tư tưởng muốn dẫn ta rời đi. Ta cũng sẽ ở mặt chủ nhân trước thay ngươi cầu tình, tha cho ngươi một cái mạng chó. Nhưng bây giờ, chính là ngươi chính mình muốn chết. Liễu Diễm âm thanh, âm ngoan vô cùng, hoàn toàn không có một chút tình cảm. Nam nhân trợn to hai mắt. Cảm xúc gặp phải bôn hội, nhưng như là bắt lấy một cây cuối cùng cọng rơm lớn kiểu bình thường quát, ngươi trung kim khâu bên trong vạn xà chi độc, ngươi cũng sống không được, ngươi còn khoe ra cái gì? Bất quá đều là chết, ta chết thống khoái. Ngươi phải bị đến vô tận tra tấn. Liễu Diễm đột nhiên nở nụ cười. Ai nói với ngươi, ta kim khâu bên trong có độc rồi hả? Nơi này đầu độc, sớm đã bị ta dỡ xuống. Động thủ. Trâu Lương Tài không muốn nhiễm loại này xui, trực tiếp mệnh lệnh Liễu Diễm động thủ sát nhân. Có thể vừa lúc đó, nam nhân đột nhiên quỳ gối tại Trâu Lương Tài trước mặt, bắt đầu kêu rên nói, công tử, cầu ngươi bỏ qua cho ta một mạng, ta bất quá là muốn sống. Sau này làm trâu làm ngựa, ta mặc cho an bài. một phen cầu xin lời nói. Hiển nhiên không có cách nào đã động Trâu Lương Tài, bởi vì những lời này, hắn đã nói qua một lần. Ngay tại Liễu Diễm muốn động thủ lúc, nam nhân đột nhiên nghĩ đến một cái lý do. Công tử! Công tử, lưu ta một mạng, còn hữu dụng chỗ. Ta cùng cái tiện phụ này nhiều năm đến không có đứa nhỏ, tất nhiên là bởi vì ta không có năng lực, ngài Long Căng như thế uy mãnh, không dùng được mấy ngày, này tiện phụ nghĩ đến trở về mang thai ngài loại. Nhưng ngài thân phận gì địa vị? Lại làm sao có thể làm loại này tiện phụ vào nhà môn, nhưng giết đứa nhỏ, khó tránh khỏi hữu thương thiên hòa, ảnh hưởng ngài chẳng sợ một chút ít, cũng là không tốt. Đến lúc đó, ngài có thể đem hai chúng ta đuổi đi, ta dĩ nhiên là tên thái giám. Vừa không hội đối với nàng làm xảy ra chuyện gì, lại hội đối với đứa bé kia thị như mình ra. Tương lai nếu là ngài còn có ý đâm nát cái kia tiện phụ, chúng ta nhất định tùy thời xin đợi đại giá của ngài. Liễu Diễm đều không nghĩ đến. Nam nhân cái khó ló cái khôn thế nhưng nói ra như thế hoang đường một bộ ngôn luận. Nhưng ngay khi Liễu Diễm tiếp lấy nghĩ muốn tiếp tục động thủ thời điểm Trâu Lương Tài cư nhiên do dự. Ta đem đến nhất định thật tốt cố gắng, trở thành hơi có danh vọng nhất phương đại nho. Nhưng ta thê tử, chính là ngài tùy ý trêu đùa chó mẹ, tương lai cũng là nhất cọc chuyện tốt. Tuy rằng này tiện phụ lớn tuổi, có thể bộ dáng cùng dáng người coi như có chút hương vị. Mặc dù là ngài chơi chán sau đó, chán ghét. Có thể tại Giang Nam Thiết Long Hồ nhiều một cái liền thùng nhiều một đầu chó mẹ, lại có cái gì tổn thất đâu này. Gặp Trâu Lương Tài xác thực có chút bị nói động, hắn tiếp tục nói, loại này phóng túng chó mẹ, nuôi tại bên người. Không có ý gì, tất nhiên là trả về, đó mới có hương vị. Ta nguyện ý đương đầu kia bảo vệ cho nàng, không cho nàng làm loạn im cẩu. Nói xong, nam nhân phục sát đất quỳ gối tại Trâu Lương Tài trước mặt. Hoàn toàn khuất phục, hoàn toàn vì mạng sống. Được chưa? Hai người các ngươi con chó lẫn nhau giám sát, đổ cũng không mất làm một cọc diệu đàm. Sự tình biến hóa cực nhanh, điều này làm cho Liễu Diễm cũng là không nghĩ đến. Nguyên bản tại Liễu Diễm thiết nghĩ bên trong, chính mình thuận theo tại Trâu Lương Tài nơi này đương nữ nô. Đợi Trâu Lương Tài chán ghét sau đó, chính mình liền trở về tự do. Đơn giản chính là hầu hạ nam nhân bộ dáng phóng túng một chút hạ tiện một chút, cũng là không coi vào đâu đòi mạng sự tình. Nhưng bây giờ, sự tình liền nhiều phức tạp. Một đêm này, không có người ngủ được. Nguyên bản vợ chồng, đã trải qua một ngày này sự tình sau đó, mặc dù là khoảng cách không chân ba thước, vẫn như trước là không có đôi câu vài lời. Liễu Diễm muốn lấy cớ chạy trốn, hại chết nam nhân. Nam nhân lại lợi dụng Liễu Diễm đối với Trâu Lương Tài rất có giá trị, muốn mạng của nàng đổi chính mình chạy trốn một chút thời gian. Lẫn nhau lừa gạt lẫn nhau lợi dụng, đã để hai cái này nhân hoàn toàn đã không có tín nhiệm. Mà Trâu Lương Tài ngủ không được. Là đang nghiên cứu Liễu Diễm Kim Khâu Chi trúng độc. Độc này có thể nói muốn làm có ý tứ. Trâu Lương Tài đem độc kia rơi tại một cái bát, dùng nước pha loãng sau đó, chậm rãi thả ra hắc long lực, có thể hắc long lực lại có thể đem thông thả tiêu diệt. Cái loại này rất nhỏ chiến đấu, Trâu Lương Tài tinh tế cảm giác, sau một lúc lâu sau đó, ra một cái hắn mình cũng không quá tin tưởng kết luận. Chính là, có hắc long lực hộ thể, trừ phi đại lượng kịch độc, nếu không hắn có thể nói là bách độc bất xâm. Mặc dù là người bên cạnh trúng độc, cũng có thể dùng hắc long lực, giúp đỡ giải độc. Nếu như vậy lời nói, kia hư vô đạo tôn bảo tàng hành trình, lại nhiều hơn một chút nắm chắc. Tất cả như thế bảo tàng, bên trong có cái gì kịch độc trận pháp, cũng là hoàn toàn có khả năng. Nếu như tương lai, kia im cẩu thật thành nhất phương danh sĩ, lại thao đầu kia chó mẹ, đổ cũng không mất làm một cọc chuyện lý thú. Những cái này, đương nhiên là nói sau, Trâu Lương Tài cũng không có nghĩ nhiều. Rất nhanh liền đã ngủ. Tiểu Hương đợi ba người, là lại lần nữa nhấc lên vô hạn mơ mộng. Nhất là đối với chính mình công tử này gia, lưu cấp tưởng tượng của các nàng không gian, đã lớn đến vượt qua trí tưởng tượng của các nàng cực hạn. Thứ 10 chương, cái gọi là cao nhân thời gian lại là một ngày. Đối với Lân Châu ngoài thành bảo tàng sự tình, càng ngày càng nóng nháo, thậm chí liền Lân Châu trong thành dân chúng, trẻ em đều có thể nói hơn mấy câu. Có thể bảo tàng đến tột cùng ở đâu? Lại không nhân biết. Chính là tiện nghi một chút đầu kia đảo bả người, giả vờ giả việc làm ra một chút cái gọi là tầm bảo đồ vật, lừa không ít người giang hồ. Ngay tại mùng 8 tháng 6 một ngày này, một kiện đủ để cho toàn bộ Lân Châu võ lâm nhân tất cả đều không khép miệng được sự tình đã xảy ra. Nha môn gián bố cáo, lấy việc tầm bảo người, đều có thể lĩnh một tấm nha môn ký tên tầm bảo điệp văn. Điệp văn có hai cái chỗ mấu chốt. Thứ nhất chính là, có tầm bảo điệp văn, liền nhận được quan phủ binh giáp bảo hộ. Cái thứ hai là như thế này bảo hộ cũng không phải là không có đại giới, mà là cần phải lấy ra bảo tàng một nửa đến xem như thuế phụ. Mà đối với nha môn chuyến đi này vì mọi người cũng có hai loại cái nhìn. Một loại chính là châm biếm. Chê cười nha môn thu bảo hộ phí thu được bọn hắn trên đầu. Một loại khác là thực tích cực thêm vào này bên trong. Bởi vì, đối với không ít người tới nói, tầm bảo ngược lại thứ yếu, an toàn mới là đệ nhất vị. Như là vì loại này hư vô mờ mịt bảo tàng. Làm cho ném tính mạng, khi có thể thật to hoa đừng tới. Còn có loại chuyện này. Trâu Lương Tài cũng có chút ngoài ý muốn. Đúng vậy, ta nhìn đầu đường phía trên, mọi người khắp nơi đều đang nói chuyện này, hơn nữa khắp nơi. Tiểu Lan cầm lấy một tấm còn chưa từng ký tên điệp văn. Đưa tới Trâu Lương Tài tay phía trên. Trâu Lương Tài cười nhẹ, thầm nghĩ trong lòng, cái này có thể náo nhiệt. Nguyên bản, Trâu Lương Tài nghĩ âm thanh bị bóp nghẹt phát đại tài, vụng trộm nuốt bảo tàng, nhưng bây giờ, hắn đột nhiên có ý tưởng mới. Muốn ngự thiên hạ nữ nhân, chỉ dựa vào kia một chút thủ đoạn nhỏ, vạn vạn không được. Nhất định phải tiền tài quyền thế ép người. Nữ nhân trời sinh đều là mộ cường tồn tại, chỉ có cường giả, mới có thể có được càng nhiều nữ nhân. Không bao lâu, Trâu Lương Tài liền kêu Liễu Diễm. Trực tiếp hướng thành Tây lại lần nữa xuất phát. Muốn trước mặt người khác hiển hách, nhất định phải có phi thường nhân thủ đoạn cùng biện pháp, mà Trâu Lương Tài nghĩ chính là, muốn tại anh hùng thiên hạ cùng triều đình trước mặt. Mở ra tư thế oai hùng. Lại lần nữa đi đến thành Tây Trâu Lương Tài, cẩn thận phân biệt khởi kia chôn ở dưới đất trận pháp. Thật lâu sau, trong lòng có một chút tính toán. Trận này chính là một cái ngũ hành truyền hình hai trong một âm dương điều hòa đại trận. Mục đích đúng là vì che giấu dưới đất bảo khố khí tức. Nếu là tầm thường trộm mộ, không có một chút siêu nhân bản sự, căn bản không có cách nào phát hiện. Mà cho dù là Liễu Diễm loại này dò xét kim loại bảo bối, cũng chỉ có thể tìm kiếm ra cái đại khái phương hướng. Muốn cụ thể thăm dò đến bảo khố, có thể nói là muôn vàn khó khăn. Mà bảo khố ít nhất mai tại dưới mấy thước thậm chí càng sâu địa phương, nghĩ dựa vào cá nhân thủ đoạn đào móc, đơn giản là mơ mộng hão huyền. Một khi đã như vậy, chi bằng đem tin tức thả ra ngoài. Trâu Lương mới có tính toán sau đó, hướng về Liễu Diễm một trận an bài. Chủ nhân, làm như vậy, chẳng phải là tương đương nói cho người thiên hạ bảo vật sở tại. Yên tâm, bổn thiếu gia tự có sắp xếp. Liễu Diễm tuy rằng khó có thể tin, có thể đối với Trâu Lương Tài an bài, lại cũng không dám nhiều nghi ngờ chất vấn cái gì, đẩy mãn não không hiểu, hai người trở lại trong thành. Ngày kế, tại Liễu Diễm hết sức truyền bá phía dưới, bảo vật tại thành Tây 30 trong ngoài tin tức này. Đã là dư luận xôn xao, tuy rằng còn có nhân ôm lấy không đồng ý với ý kiến, có thể ít nhất có 7 thành người tin tưởng cái gọi là bảo khố ngay tại thành Tây. Đồng thời Trâu Lương mới tìm được từ bá, nói cho hắn càng thêm chuẩn xác vị trí. Làm hắn đi mau chóng đăng báo, tranh thủ lập được công lao, ngày sau nhất định thăng chức. Tiên sinh, như thế công lao, nếu là ta một người, chỉ sợ nuốt không nổi, vạn nhất xảy ra cái gì đường rẽ, chỉ sợ ta một cái đầu của người ta. Không đảm đương nổi a. Từ bá cũng là cẩn thận dị thường. Yên tâm, không xảy ra đường rẽ, ngươi liền nói ngươi phía sau có cao nhân chỉ điểm, người khác không dám nuốt ngươi công lao. Gặp Trâu Lương Tài tự tin mười chân, từ bá trong lòng tính toán thành bại sau đủ loại kết quả. Nhất thời, cắn răng nói, tiên sinh, tiểu cái này đi. Đương nhiên, lấy từ bá trước mắt thân phận, tự nhiên không thấy được Tô tướng quân, hắn chỉ có thể nói là có tin tức trọng yếu, nhìn thấy Lân Châu phó thành chủ. Phó thành chủ biết từ bá có quan hệ với bảo khố địa phương tin tức. Tự nhiên không dám chậm trễ. Rất nhanh, tầng tầng truyền báo phía dưới, từ bá nhìn thấy Tô tướng quân. So với Trâu Lương Tài, trước mắt vị này Tô tướng quân rõ ràng càng thêm có đại nhân vật bộ dạng. Từ bá áp chế khẩn trương trong lòng. vừa mới há mồm, lại bị Tô tướng quân trực tiếp đánh gãy. Nếu là nói bậy, hậu quả ngươi cũng đã biết. Ty chức biết, nhưng bảo khố địa điểm, chính là một vị cao nhân chỉ điểm, ty chức như không nắm chắc, quả quyết không dám tới gặp tướng quân. Tô tướng quân thần sắc cực kỳ nghiêm túc, làm Từ Bá mồ hôi lạnh đã thấm ướt áo lót quần áo. Nhưng nói đã nói bước này, Từ Bá biết mình nếu là hơi có vẻ không tự tin, hậu quả kia khả năng cực kỳ không tốt, lúc này hắn phải lấy can đảm, ngươi cũng biết, nếu là làm chậm trễ tầm bảo đại sự, phải bị tội gì. Ty chức minh bạch, có thể chính vì vậy, ty chức mới ngủ ngon không dám chậm trễ như thế tin tức trọng yếu. Một lát, ngươi nói, ngay tại thành Tây, Từ Bá lại hướng về Tô tướng quân trước mặt lại gần vài bước. Tiến đến hắn bên tai nhỏ giọng nói vài câu. Hoang đường, dám cùng bản tướng quân sách điều kiện. Ty chức không dám, chính là vị kia cao nhân. Từ Bá sợ tới mức liên tục quỳ xuống đáp lời. Chợt, Tô tướng quân hừ lạnh một tiếng, quăng trường bào. Trực tiếp xoay người rời đi. Có thể tuy rằng cũng không có cấp Từ Bá lời chắc chắn, nhưng tư sự thể đại, Tô tướng quân cũng không dám chính mình thiện làm quyết định. Tuy rằng cùng cái kia quý phụ nhân không đối phó, nhưng cũng không thể bởi vì cá nhân cảm xúc làm chậm trễ đại sự. Tô Mộ gặp qua Lân Hương phu nhân. Vào đi. Trong phòng âm thanh khinh phiêu phiêu, mềm nhỏ tràn đầy. Làm thiên hạ chính thành chính nam nhân nghe xong, đều tránh không được miên man bất định. Có thể Tô Mộ cũng là một lậu hung quan. Nghiến răng nghiến lợi đẩy cửa mà vào. Đẩy môn, chỉ thấy hơi nước lượn lờ. Trong phòng đúng là một cái lớn một thùng, hơi nước phía dưới, một cái mạn diệu cánh tay mềm yếu nhuyễn khoác lên một thùng bên cạnh. Tô Mộ thấy thế, nào dám ngẩng đầu nhìn. Chỉ có thể cúi đầu báo cáo. Phu nhân, vừa mới có một cái trọng yếu tình báo. Lân Châu cấp dưới có người hội báo, nói có cao nhân quẻ tính bói toán ra bảo tàng ngay tại thành Tây. Có thể biết chuẩn xác địa điểm, nhưng mở ra điều kiện. Có chút hà khắc. Như thế nào hà khắc pháp? Hắn đòi bảo tàng một thành, hơn nữa còn muốn ưu tiên chọn lựa tam món. Sau khi chuyện thành công còn muốn đế đô kinh triệu phụ cận ruộng tốt thiên mẫu, nhà cửa 10 lúc, hoàng kim ngàn dặm. Các tộc Mỹ cơ 12 tên, hộ viện người ở trăm tên. Hừ, hoang đường, dứt khoát làm hoàng đế vị trí cũng cho hắn ngồi xong. Lân Hương phu nhân cũng không có nghe xong sở hữu yêu cầu, liền nổi giận đùng đùng chụp thủy đánh gãy. Ta đây lập tức đi xử trí hắn. Không vội vàng. Nếu hắn dám mở ra cao như vậy điều kiện, nói vậy cũng là có chút vốn liếng. Việc này mấu chốt, vẫn là ở chỗ tiêu hao kia một chút võ lâm tam giáo cửu lưu lực lượng, nếu là người này có thể cho chúng ta sử dụng. Đỗ cũng không mất làm một đêm lợi nhận. Như vậy, ngươi đi kêu cái kia cái gọi là cao nhân đến, ta thấy thượng vừa thấy, có không có bản lĩnh, tự nhiên sẽ hiểu. Tốt. Tô Mộ đáp ứng xong sau, lập tức xoay người đi ra ngoài, rất sợ nhìn nhiều liếc nhìn một cái kia gợi cảm thơm ngon bờ vai liền không thể tự kềm chế. Rời đi gian phòng sau đó, Tô Mộ thật dài thở ra một hơi, đột nhiên mở ra hai mắt, thầm nói, thật sự là hồng phấn khô lâu, hại lòng người phách. Trong phòng, Lân Hương phu nhân đem một đầu chân thon dài gác ở một thùng ven phía trên. Tế chậm lay động nước ấm, vẫy tại chính mình làn da bên trên. Khi động tác trêu chọc người nhanh. Đợi Từ Bá tiếp nhận rồi Tô Mộ khẩn cấp mệnh lệnh, sau đó vô cùng lo lắng tìm được Trâu Lương Tài thời gian. Trâu Lương Tài lại cười nói. Không vội vàng, không vội vàng. Bất quá, làm sự tình, được thận trọng một chút, phía sau ngươi cái đuôi không có gãy mất, nếu như ta không lập tức đi, chỉ sợ đại đội nhân mã liền muốn ép tới rồi. Từ Bá vừa nghe, hoảng cấp bách hỏi. Kia, tiên sinh. Hiện tại ứng nên làm thế nào cho phải à? Trâu Lương Tài cười nhẹ, tiếp đón một tiếng, làm Tiểu Nguyệt lên lầu, tại Tiểu Nguyệt bên tai nói nhỏ vài câu sau. Tiểu Nguyệt gật đầu dứt bỏ. Không bao lâu, Trâu Lương Tài cũng lặng yên ly khai ngoài cửa sổ. Ngay tại Từ Bá buồn bực thời điểm một nén nhang công phu, Trâu Lương Tài xuất hiện lần nữa, mà tay hắn, cũng nhiều hơn một cái người. Ai cho ngươi đến? Trâu Lương Tài biết rõ còn cố hỏi nói. Hừ. Theo dõi Từ Bá y phục thường quân sĩ cũng là kiên cường. Lạnh giọng hừ một cái, xem bộ dáng là cũng không tính mở miệng. Một khi đã như vậy, vậy đừng trách ta vô tình. Châu Lương Tài thuận tay bắt lấy kia quân sĩ bả vai, năm đầu ngón tay phân biệt dùng sức. Chỉ nghe ca một tiếng, kia quân sĩ liền thống khổ ngồi quỳ gối tại phía trên. Cũng phát ra từng đợt thống khổ kêu rên. Dựa theo tầm thường thẩm vấn trình tự, lúc này hẳn là thừa dịp tù binh thống khổ, tiếp tục truy vấn. Có thể Châu Lương Tài cố tình không ấn cứ theo lý lẽ thông thường ra bài, hắn trực tiếp bắt lấy kia quân sĩ lưng sau. Hướng về cột sống cốt, như phát pháo chế. Lần này, kia quân sĩ chớp mắt ghé vào phía trên, thân thể đều không thể thẳng lên. Lớn chừng hạt đậu mồ hôi, như mưa rơi giống như, tại quân sĩ khuôn mặt rơi xuống, trận kia trận thống khổ kêu rên. Làm Từ Bá lại một bên nghe cũng không ngừng đánh hàng run rẩy. Không khỏi trong lòng đối với Châu Lương Tài lại là nhiều hơn một chút e ngại. Chỉ làm cho ngươi một lần cơ hội. Ta nói. Là Tô Mộ tướng quân an bài ta đến. Mặt khác còn có một đồng bạn, ở ngoài cửa chờ đợi. Mặc lấy màu lam cẩm y. Quân sĩ nói đúng đức quảng, có mấy lời ngữ cũng không phải là rất rõ ràng, có thể Từ Bá lại nghe rõ ràng. Lập tức xuất môn đem vị kia Lam Y Nhân mời tiến đến. Lam Y Nhân nhìn đến đồng bạn bị động hình, sờ một cái eo hông trường đao, trực tiếp hô lớn, lớn mật yêu người, dám can đảm thương oai vũ vệ. Còn không thúc thủ chịu trói. Có thể Châu Lương Tài nào có nửa điểm thúc thủ chịu trói bộ dạng. Chớp mắt ra tay, liền đem hắn bắt. Đối với hai cái này quân sĩ, Châu Lương Tài có thể không nghĩ tới cùng bụi giống như lan, trực tiếp giết. Dù sao còn muốn cùng quan gia hợp tác, trực tiếp tùy tiện sát nhân, cũng không tốt lắm. Lưu ngươi một mạng. Là làm trở về truyền lời. Muốn gặp bản tôn, nhu hắn chính mình đến. Lam Y Nhân không dám chậm trễ, lập tức cực nhanh chạy như điên trở về. Cái gì? Hai người các ngươi nhất chiêu liền bị bắt. Không còn sức đánh trả chút nào. Tô Mộ nghe thấy thủ hạ tinh nhuệ hội báo. Lông mày cũng dần dần cao lên. Nói như thế đến, người kia là thật có ít đồ, mặc dù không là cái gì cao nhân, chỉ sợ cũng là giang hồ bên trong cao thủ, ta nhìn, không bằng đại binh đè tới, ta muốn nhìn xem, cái gì giang hồ cao thủ. Đỉnh ở thiên 800 binh lính tinh nhuệ. Tô Mộ một bên mưu sĩ hung ác nói. Đúng nha, Tô tướng quân, ngài cần phải thay huynh để chúng ta báo thù a. Các ngươi đi xuống trước, ta một người nghĩ nghĩ. Tô Mộ trong lòng tính toán các loại có thể cùng lợi hại quan hệ. Có thể càng nghĩ, hay là đi tìm đến Lân Hương phu nhân. Muốn chúng ta chủ động tiến đến. Vẫn là tuấn mỹ thanh niên. Ha ha, quả nhiên là cuồng nhân ẩn sĩ phong độ. Ta đối với tên gia hỏa này, nhưng là càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Lần này, Lân Hương phu nhân ngay tại một tầng lụa mỏng manh mặt sau, trên người liền đơn mặc một cái quần lót. Một chân dẫm mặt khác nhất cái băng phía trên, lại cho ngón chân đồ đỏ đậm sắc nhan sắc, mà quần lót chỉ có thể che đậy đến dưới mông mặt một chút địa phương. Đẩy đà đùi, hiện ra xuân quang. Nhàn nhạt màu tím rèm cửa, căn bản ngăn không được vô tận xuân sắc, Tô Mộ chỉ có thể hết sức cúi đầu, tránh cho nhìn đến không nên nhìn đến địa phương. Ta nói Tô Mộ tướng quân, sau lưng ngươi nói chuyện. Cũng không giống như ngươi bây giờ như vậy khúm núm. Chẳng lẽ bản phu nhân còn có thể ăn ngươi hay không thành? Một cái đại nam nhân, lá gan như thế nào nhỏ như vậy? Tô Mộ cắn răng, nhưng cũng không trả lời. Chật chật chật. Lân Hương phu nhân đột nhiên đứng dậy. Mơ hồ ở giữa, Tô Mộ cảm giác Lân Hương phu nhân trên người chỉ có một món đồ như vậy quần lót. Nói cách khác, hắn chỉ cần hơi chút ngẩng đầu, bất kể là giữa hai chân bí mật rừng rậm, vẫn là ngực ngọn núi cao vút, đều có thể thu hết vào mắt. Nhưng ngay khi cái này 100 nam nhân, 99 cái hội ngẩng đầu thời điểm Tô Mộ lựa chọn nhắm hai mắt lại. Tô tướng quân, này phi lễ chớ nhìn bản sự, luyện liền đến không sai. Hơn nữa, thứ này nhìn cũng thật là tinh tráng a. Lân Hương phu nhân cười hề hề đi đến Tô Mộ trước mặt. Thế nhưng trực tiếp duỗi tay sờ hướng về phía Tô Mộ hông phía dưới. Tô Mộ hít sâu một hơi, vừa vặn thể thế nhưng không nhúc nhích chút nào, trên miệng lạnh như băng nói. Phu nhân xin tự trọng. Chật chật, đáng tiếc a, đáng tiếc như vậy tinh tráng nam nhân. Cũng là một cái cả đời đều không thỏa mãn được nữ nhân phế vật. Bên ngoài chờ ta. Theo sau chúng ta xuất phát. Lân Hương phu nhân ngữ khí biến đổi, nghiêm khắc không ít. nhưng Tô Mộ lại như trút được gánh nặng giống như, rất nhanh lui đến ngoài phòng chờ. Tô Mộ tu luyện chính là Phật phái công phu, chú ý chính là bảo trì đồng tử thân, giống như yếu sinh lý giống như, lấy nam nhân chỗ mấu chốt nhất, đổi lấy này thân thể hắn cứng cỏi cường tráng. Bởi vậy mới có Lân Hương phu nhân làm nhục như thế cử chỉ động. Mà khi sáng nay đường bên trong, trừ ra truyền thống văn võ hai phái ở ngoài, những cái này nước ngoài nhân sĩ, cũng không có thiếu được đến trọng dụng. Trong này nổi bật không hai chính là Lân Hương phu nhân này nhất tông, Tử Hồn Tông. Không bao lâu, hai người đã đi đến Lam Nguyệt trai dưới lầu. Tô Mộ có vẻ cẩn thận, còn nghĩ phái người đi vào bảo đảm không có mai phục. Có thể Lân Hương phu nhân đã nghênh ngang đi vào. Hai vị trên lầu thỉnh. Phu nhân. Tô Mộ còn muốn ngăn trở. Có thể Lân Hương phu nhân đã lên lầu. Sau khi lên lầu, Lân Hương phu nhân và Trâu Lương Tài bốn mắt tương đối, này một chốc Lân Hương phu nhân có chút sững sờ. Nàng dù như thế nào cũng không nghĩ ra, cái gọi là cái kia cao nhân. Dĩ nhiên là tuấn mỹ như thế nam tử, nhất là cổ kia khí chất, càng là nhân gian hiếm thấy. Nguyên vốn chuẩn bị tốt lời nói, Lân Hương phu nhân tất cả đều nuốt xuống, ngược lại cười một tiếng nói, không biết công tử như vậy cấp bách gọi nhân gia. Không biết có chuyện gì. Trâu Lương Tài gặp người tới dĩ nhiên là như thế một cái đẩy đà mạn diệu nữ nhân, trong lòng cũng là kinh ngạc, khả đồng dạng lạnh nhạt cười nói, tâm sự thành tây cái kia làm việc nhỏ thôi. Nga! Kia làm việc nhỏ a? Hại nhân gia tắm rửa tắm sạch một nửa, còn cho rằng công tử có cái gì thiên đại sự tình đâu. Lân Hương phu nhân từng bước về phía trước, trước ngực kia xóa sạch cổ áo, dĩ nhiên so với trên đường chính thành chính nữ tử đều phải thấp. Mà trong này tuyết trắng cảnh sắc, càng là sẽ làm chính thành chính nam nhân nhìn không rời mắt. Có thể cố tình, Trâu Lương Tài chính là này trăm dặm mới tìm được một người. Kia phu nhân cảm thấy, chuyện gì tính thượng thiên đại sự tình đâu này. Thiên địa âm dương, tự nhiên là âm dương điều hòa sự tình, mới xem như đại sự. Cũng không biết, công tử lớn không lớn. Lân Hương phu nhân trêu đùa nói, thân thể triều một bên theo, quyến rũ dọa người. Mắt thấy hai người càng tán gẫu càng thiên. Khoảng cách càng ngày càng gần, Tô Mộ lo lắng như chính mình nếu không đem sự tình tán gẫu trở về, chỉ sợ hai cái này nhân đương trường có thể ôm tại cùng một chỗ. Khụ khụ. Phu nhân, chúng ta là không phải là trước tiên là nói về chính sự. Tô Mộ cứng rắn hữu lực tính toán xả đáp lời đề. Lân Hương phu nhân lại giống là hoàn toàn không có nghe thấy giống nhau. Tiếp tục nghiêng thân thể ngồi nghiêng ở Trâu Lương Tài trước mặt bàn phía trên. Duỗi tay khẽ động quần áo, cám dỗ càng lên trên một cái bậc thang. Kiều Mị thanh âm nói, công tử ngươi nơi này nóng quá a, nô gia liền điểm ấy quần áo đều có một chút xuyên không được. Lân Hương phu nhân ăn mặc bản thân liền mát lạnh, vải dệt phun ra một cái khinh bạc, như thế khoảng cách phía dưới. Trên thân thể phát tán ra nhàn nhạt mùi thơm, càng là đập thẳng vào mặt. Trâu Lương Tài trong lòng âm thầm cảnh giác, có thể trên mặt vẫn như cũ rất bình tĩnh. Công tử, cầu ngươi một chuyện có được hay không vậy? Nhân gia vừa mới tắm rửa tắm đến một nửa. Có thể hay không bồi nhân gia đem phía dưới một nửa cũng giặt xong thôi. Lân Hương phu nhân âm thanh nũng nịu, có thể trong này mềm mại đáng yêu, lại có vẻ chẳng phải làm ra vẻ. Nếu là tầm thường nam nhân, chỉ sợ đã thuyết phục tại đây phân mị hoặc công phu phía dưới. 3. Trâu Lương Tài dùng trên bàn thước chặn giấy mảnh vỗ. Phu nhân. Chán ghét, không muốn gọi nhân gia phu nhân nha, nhân gia tuổi tác còn thấp. Chỉ bằng ngươi điểm ấy mị hoặc thủ đoạn, còn chưa phải muốn lãng phí thời gian. Trâu Lương Tài lại khóe miệng vừa kéo. Hơi cười lạnh nói. Lời này vừa nói ra, Lân Hương phu nhân chớp mắt biến sắc, vừa mới mị thái hoàn toàn không có. Ánh mắt bên trong tràn đầy đề phòng nghiêm túc. Công tử quả nhiên có chỗ hơn người. Hai người lại lần nữa bốn mắt tương đối. Đã đối với lẫn nhau bản sự có một chút hiểu rõ. Hai người vừa mới cho nhau thăm dò, nếu là tại người bình thường trong mắt, chỉ cảm thấy Lân Hương phu nhân đang câu dẫn Trâu Lương Tài thôi. Mà Tô Mộ chính là kia mắt vụng về người bình thường một trong. Nghe thấy hai người lúc này đối thoại sau đó, tự giác tính sai, trong lòng cảnh giác càng sâu. Nếu công tử có này bản sự, ta cũng không ẩn giấu dịch. Chúng ta đi thẳng vào vấn đề, có chuyện nói thẳng. Ta điều kiện đều nói rõ. Nếu không phải đồng ý, vậy liền mời về. Trâu Lương Tài giống như có sức ảnh hưởng lớn đến thế, mặc cho Lân Hương phu nhân như thế nào biến đổi tư thái, đều bất vi sở động. Công tử, này một ngụm, sợ là Tây Thiên Thượng Hổ đói. Cũng không có ngài lớn như vậy khẩu vị a, không nói đến bảo tàng một thành, riêng là mỹ nữ nhà cửa, người làm ruộng tốt, giá trị chỉ sợ cũng mấy ngàn kim. Xin cứ tự nhiên. Trâu Lương mới đứng dậy giơ tay lên, liền có tiễn khách ý tứ. Hai người ánh mắt lại lần nữa giao phong, chớp mắt, lưỡng đạo tinh thần lực đột nhiên tại không trung va chạm. Lân Hương phu nhân kia màu tím nhạt tinh thần lực, giống như một đầu con rắn nhỏ, dạo chơi ở giữa hướng về Trâu Lương Tài tập kích đi qua. Có lẽ Trâu Lương Tài ánh mắt bên trong, bộc phát ra cường đại tinh thần lực, giống như cùng một đầu đen thui cự long. Long người, cái thế vô song chi thần lực. Cái gì gọi là dễ dàng sụp đổ, cái gì gọi là ánh sáng đom đóm gặp nhật nguyệt chi hạo lượng. Lân Hương phu nhân chỉ cảm thấy chính mình sở phóng xuất ra tinh thần lực, chớp mắt liền cùng chính mình không hề quan hệ, cường đoạn liên tiếp thất lực cảm giác, làm nàng một ngụm máu tươi phun ra. Tô Mộ thấy thế, đã duỗi tay sờ kiếm rút ra nửa thanh lợi nhận. Tùy thời chuẩn bị động thủ. Tô Mộ một thân ngoại gia công phu, tại nhỏ hẹp như vậy không gian bên trong, thường có một chút tin tưởng. Đánh tan Lân Hương phu nhân tinh thần xung kích sau đó, Trâu Lương Tài cười lạnh một tiếng. Như thế thành ý. Nghĩ đến không hợp tác cũng thế, tiễn khách. Tiên sinh chậm đã. Lúc trước là Lân Hương mạo phạm, cấp tiên sinh bồi không phải, nếu là tiên sinh có gì oán khí, kính xin toàn bộ xử lý, Lân Hương toàn bằng tiên sinh trách phạt. Lúc này Lân Hương đã hoàn toàn minh bạch trước mắt thực lực của người này tại phía xa chính mình bên trên, nếu là gây nữa, chỉ sợ cũng nháo ra chuyện tình. Vì thế, nàng chịu thua tốc độ cực nhanh, không để ý trong miệng máu tươi tràn ra, cung thân thể chịu nhận lỗi. Thỉnh cầu Trâu Lương Tài trách phạt. Tình thế đột nhiên nghịch chuyển, làm Tô Mộ rất là kinh ngạc, hơn nữa nhìn thấy Lân Hương phu nhân như thế thấp kém, đối với Trâu Lương Tài bản sự, lại nhiều hơn một chút cảnh giác. Có thể Lân Hương phu nhân thái độ biến hóa. Cũng không có đổi về Trâu Lương Tài thái độ biến hóa. Lăng. Trâu Lương Tài lạnh như băng âm thanh. Hình như không có nửa điểm nhũng dư thương lượng khả năng. Lân Hương phu nhân vừa nghe Trâu Lương Tài như thế ngôn ngữ, cũng là quả quyết. Tiên sinh. Vừa mới là tiện tỳ có mắt như mù, làm như vậy pháp thật sự là có chút đường đột, kính xin tiên sinh đại nhân không ký tiểu nhân quá. Hơn nữa đang nói chuyện đồng thời, đã theo không lưng cúi đầu, biến thành quỳ xuống cầu xin, phục sát đất chi tư. Tiên sinh thỉnh dù như thế nào đều không nên đuổi ta đi. Tiện tỳ nguyện ý vì ngài làm bất cứ chuyện gì, hơn nữa bảo tàng sự tình, điều kiện còn có thể lại thương lượng. Chỉ nói Trâu Lương Tài đưa ra điều kiện, đã là tương đương hà khắc. Theo lý thuyết, Trâu Lương Tài đã cấp Lân Hương phu nhân một hạ mã uy, đến nơi này thấy tốt thì lấy cũng không phải là không được. Có thể Trâu Lương Tài lại sâu biết, trước mắt cái này nữ nhân, suy nghĩ tỉ mỉ tinh tế ác độc. Quả quyết không thể khinh suất tha thứ. Ngươi ngẩng đầu đến. Trâu Lương Tài đi đến Lân Hương phu nhân trước mặt, Lân Hương phu nhân cẩn thận điều chỉnh biểu cảm, tích cực triển lộ chính mình mỹ mạo một mặt. Có thể đổi lấy cũng là một cái tát. 3. Cút. Không giận tự uy âm thanh, giống như tình thiên phích lịch. Lân Hương phu nhân vốn là muốn nói cái gì nữa, có thể ngẩng đầu nhìn Trâu Lương Tài biểu cảm, lại thật là không mở miệng. Cúi đầu tạ lỗi sau đó, xám xịt mang theo Tô Mộ ly khai Lam Nguyệt trai. Thẳng đến ly khai Lam Nguyệt trai tương ứng ngõ hẻm kia, Lân Hương phu nhân lúc này mới như trút được gánh nặng thở vào một hơi. Cả người như là nhặt về nửa cái mạng giống nhau. Phu nhân, thật có tất yếu sợ người kia. Tô Mộ đối với Trâu Lương Tài không phải là không có phán đoán. Dựa theo Tô Mộ ý tưởng, Trâu Lương Tài tuy rằng tướng mạo bất phàm, có thể một thân cơ bắp rõ ràng thiên yếu, thật động thủ đến, chính mình có tin tưởng tại 10 chiêu bên trong bắt. Hừ. Ngươi bây giờ trong lòng nghĩ, có phải hay không mượn địa lợi? Lấy nhỏ hẹp không gian chớp mắt bùng nổ, 3 năm chiêu bên trong liền có thể đem hắn bắt, làm hắn ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Tâm tư bị Lân Hương phu nhân xuyên qua, Tô Mộ đơn giản trực tiếp thừa nhận. Khó trách đều là một chút vụng về hòa thượng. Ngươi nghĩ đến ngươi ngoại gia công phu, có thể thượng được rồi mặt bàn. Mặc dù là ta, cũng có tin tưởng tại với ngươi đơn đã độc đấu sa sút ở thế bất bại. mà hắn đạo đi, là ta mấy chục lần, thậm chí gấp trăm lần không thôi. Cho dù là ta đối mặt sư phụ lão nhân gia ông ta, cũng chưa từng có áp lực lớn như vậy. Lân Hương phu nhân hồi tưởng lại vừa mới khủng bố, trong lòng vẫn là sợ không thôi. Dựa theo thực lực của hắn, chỉ sợ cũng tính là mới vừa hắn đem ta đương trường giết. Chỉ sợ ta sư phụ cũng không tất hội báo thù cho ta. Tô Mộ lại xem thường nói, hừ, nếu như là sư huynh đệ chúng ta, kia tình như tay chân, tất nhiên là có cừu oán tất báo. Báo thù. Chỉ bằng các ngươi kia chút bản lãnh. Cho dù là toàn bộ miếu người đều đã tới, cũng bất quá là chịu chết thôi. Nói ngươi cũng không hiểu, lập tức đăng báo tình huống. Chi tiết đăng báo, tính là phía trên không an bài cái cấp quan trọng nhân vật, cũng ít nhất muốn an bài cái thần tài. Tô Mộ muốn nói cái gì, không đợi hắn mở miệng, Lân Hương phu nhân đã tự mình đi đến phía trước đầu, trong miệng càng là lẩm bẩm nói, tuấn mỹ như thế dị thường, thực lực siêu phàm nam tử, nếu là có thể cùng ta Vân Vũ song tu một phen. Vậy đơn giản là ban đêm, Từ phủ. Từ Bá không hiểu dò hỏi, tiên sinh, nếu Tô tướng quân bọn hắn đều thành tâm thành ý đến đây, có thể ngài tại sao lại đem bọn hắn đuổi đi rồi hả? Ngươi nên biết câu cá, chú ý đúng là một cái thu phóng tự nhiên. Cúp máy quá cấp bách tắt đoạn, quá tùng tắt trượt. Có thể, tiên sinh, ngài mở ra cái kia một chút điều kiện, đã thực khó lường rồi, nếu là toàn bộ mãn chân, chỉ sợ đã có thể so với họ khác bá tước địa vị. Bá tước. Châu Lương Tài khinh đạm cười. Ngày sau, mặc dù là ngươi, bá tước muốn đến nhà bái phỏng cầu kiến, đều phải xách 10 ngày trước, chờ 10 ngày. Từ Bá nghe vậy, hít sâu một hơi, bá tước kia có thể là chân chân chính chính quý tộc, mặc dù là thành chủ thân phận như vậy. Gặp mặt cũng phải khách khách khí khí. Nhưng kinh ngạc về kinh ngạc, nên có cảm ơn lại tuyệt không hàm hồ. Nhiều tạ tiên sinh dẫn, sau này tiểu nhân nhất định máu chảy đầu rơi, thay tiên sinh đem hết toàn lực. Nhưng vào lúc này, cửa phòng vang nhỏ. Tiên sinh ngài đã ngủ chưa? Người tới chính là Tuyết Tú âm thanh. Châu Lương Tài tuy rằng trong lòng bình tĩnh, mà dù sao ngay trước mặt, vẫn có một chút da mặt mỏng, sơ qua lúng túng khó xử sờ sờ mũi. Có thể Từ Bá trong lòng. Sớm cũng đã nghĩ thông suốt, không chỉ có không có nửa điểm không hài lòng, ngược lại đè thấp âm thanh cười hắc hắc nói, tiên sinh không cần lúng túng khó xử, nữ tử vốn là Mộ Cường. Tiên sinh như thế, cho dù là Hoàng Thái Hậu thấy, sợ rằng cũng phải bỏ đi thân phận, tận tình hầu hạ. Tuyết Tú có thể có lúc này cơ hội, đúng là tích 10 bối tử công đức. Nghe thấy Từ Bá nói như thế, Châu Lương Tài buông tay, tính toán tiếp đón Tuyết Tú vào cửa hầu hạ. Có thể Từ Bá đột nhiên tiến đến Châu Lương Tài bên tai, nói nhỏ, tiên sinh, ta nghe nói ngài cương mãnh hung hãn, như rồng giống như hổ. Mặc dù nhỏ người là nam tử, cũng không giấu giếm ngài nói, phương diện kia xác thực có chút không quá hành. Ân. Cho nên, tiểu nhân nghĩ tại một bên vây xem, muốn gặp một lần, ngài như vậy uy mãnh nam nhân, là như thế nào chinh phục Tuyết Tú như vậy nữ tử. Lời này, theo một cái nam nhân trong miệng như thế nghiêm trang nói ra, Châu Lương Tài cũng là không nghĩ đến. Có thể nghĩ có thể ngay trước người vợ trượng phu mặt đến dâm loạn nàng, Châu Lương Tài trong lòng vô danh cơn tức, trực tiếp đáp ứng nói, cũng thế, bên kia cho ngươi kiến thức một chút. Từ Bá gặp Châu Lương Tài đồng ý, lập tức cười tủm tỉm tiến đến mở cửa. Tuyết Tú Nguyên vốn chuẩn bị tốt tha thiết khuôn mặt tươi cười, lại khi nhìn đến môn là Từ Bá gương mặt đó sau đó, sững sờ ở sảng khoái tràng. Phu quân. Ngươi. Tuy rằng Tuyết Tú cùng Châu Lương Tài sự tình, ba người đều là lòng biết rõ. Có thể cũng không có bãi tại mặt bàn phía trên. Tuyết Tú tự nhiên cảm thấy thật là xấu hổ thẹn. Sừng sờ làm gì, nhanh chóng đi vào hầu hạ tiên sinh. Mà khi Từ Bá theo lấy Tuyết Tú sau khi vào phòng, Tuyết Tú cảm giác là như mũi nhọn tại lưng. Gặp Tuyết Tú khẩn trương như vậy, Từ Bá tự nhiên liền vội vàng khuyên bảo giải thích. Nương tử, vi phu cũng biết, vi phu thân thể cốt, căn bản tính không lên cường tráng, mấy năm này đến, tuy rằng với ngươi cùng phòng không ít, có thể chỉ sợ cho ngươi chân chân chính chính sung sướng thời điểm kia bóp đến trên đầu ngón tay. Cho nên, đêm nay vi phu da mặt dày, cầu tiên sinh để ta lúc này vây xem. Thứ nhất là được thêm kiến thức, muốn biết cái gì mới là chân chân chính chính như rồng giống như hổ. Thứ hai chính là muốn gặp một lần nương tử ngươi thật sung sướng đến đám mây bộ dáng. À! Tuyết Tú kinh ngạc đầy mặt, nhưng không biết Từ Bá rốt cuộc là có ý gì, nhìn về phía Trâu Lương Tài, lại phát hiện Trâu Lương Tài cũng chỉ là ngầm đồng ý. Nghĩ đến liền muốn ngay trước Từ Bá mặt cùng Trâu Lương Tài hoan hảo. Hành Long Phượng Việt. Tuyết Tú gò má chớp mắt đỏ, cái loại này đạo đức thượng xấu hổ, làm nàng tim đập rộn lên. Một lát, Tuyết Tú đã duỗi tay cởi bỏ Trâu Lương Tài quần, hướng về kia trong lòng mong đợi như trước bảo bối, cẩn thận há hốc miệng ra. Nhưng ngay khi ngậm vào chớp mắt, Tuyết Tú vẫn là vụng trộm ngắm ngay tại một bên Từ Bá liếc nhìn một cái. Từ Bá biểu cảm, tràn đầy mong chờ, cũng không có Tuyết Tú tưởng tượng trung cái loại này không hờn giận. Nhưng trượng phu thủy chung là trượng phu. Mặc kệ nàng và Trâu Lương Tài quan hệ như thế nào, lâu dài đến nay cái loại này đạo đức ràng buộc, cũng là không có cách nào nhất thời trừ khử. Miệng đóng đóng mở mở, Tuyết Tú nhất thời thế nhưng tiến không vào được trạng thái. Bất quá Tuyết Tú tiến không vào được trạng thái. Ngược lại cũng không ảnh hưởng Trâu Lương Tài to lớn bừng bừng phấn chấn. Đương Tuyết Tú bị ép ở trên giường, Trâu Lương Tài theo phía sau nàng mảnh tiếng mạnh nhập thời điểm Tuyết Tú không thể tránh né thở gấp lên tiếng. Cái loại này thoải mái dễ chịu. Đã để Tuyết Tú không thể đang bị đạo đức ràng buộc, cái loại này sung sướng, đã để thần trí dần dần đi xa. Vi phạm đạo đức cùng phía sau nam nhân song trọng kích thích, làm Tuyết Tú khoái cảm, tích góp từng tí một bay nhanh. Ánh mắt đảo qua quá Từ Bá. Cái loại này bị trượng phu nhìn, bị mặt khác nam nhân hung hăng địch làm. Chớp mắt, Tuyết Tú liền giống như mở ra toàn thân trên dưới sở hữu mẫn cảm khí quan. Nhiệt liệt phối hợp Trâu Lương Tài mỗi một cử động. Từ Bá tại một bên. Nhìn nước miếng cuồn nuốt, loại này vừa cường tránh mạnh mẽ nam nhân hùng phong, thử hỏi thế nào cái đàn ông trung niên không hâm mộ, không khát vọng đâu này. Nhìn chính mình Mỹ Kiều Nương, bị Trâu Lương Tài đè ở dưới người, thở gấp trên rỉ đều là chính mình theo chưa từng nghe qua gặp qua cảm giác. Từ Bá trong lòng có loại chưa bao giờ có khoái cảm. Nhất thời, Từ Bá trong lòng toát ra một câu, BMW xứng anh hùng. Giống Tuyết Tú như vậy phong tao mỹ mạo nữ nhân, nên bị Trâu Lương mới như vậy nam nhân đè ở dưới người, hung hăng chinh phục mới là. Không bao lâu, Trâu Lương Tài cũng quét liếc nhìn một cái Từ Bá, nhìn Từ Bá ánh mắt đều nhìn thẳng, dưới hông cũng có phản ứng, trong lòng liền có một cái tà ác ý nghĩ. Phu nhân, ngươi nhìn hắn cũng có ý nghĩ, đi giúp hắn giải quyết một cái. Tuyết Tú quay đầu, kinh ngạc nhìn Trâu Lương Tài, không rõ ràng Trâu Lương Tài ý tưởng là cái gì. Nhanh đi. Trâu Lương Tài rút ra bảo vật, một cái tát vỗ vào Tuyết Tú mông. Không cho phép dùng tay, lại càng không hứa dùng miệng. Bao gồm bất kỳ cái gì một tấm. Bị Trâu Lương Tài theo phía trên giường đuổi xuống Tuyết Tú, gương mặt choáng váng đi đến Từ Bá trước mặt. Từ Bá nhìn toàn thân còn hiện lên mặt hồng hào thê tử, hô hấp càng là dồn dập, một bàn tay cũng đã hướng về chính mình hông phía dưới đưa tới. Chính mình dùng tay, Từ Bá đã bao nhiêu năm không có loại kinh lịch này. Ân. Trâu Lương Tài đột nhiên hừ lạnh một tiếng, cắt đứt Từ Bá nghĩ muốn tiến hành động tác. Này như thế nào cho phải? Từ Bá cùng Tuyết Tú đều rơi vào một trận không hiểu. Hay là? Từ Bá trong lòng đột nhiên có ý tưởng. Phu nhân, hôm nay ngươi cực khổ, làm vi phu thay ngươi ấn ấn chân, cũng coi như báo đáp ngươi vì gia làm lụng vất vả ân tình. Từ Bá nói xong, gặp Trâu Lương Tài khóe miệng hơi lộ ra ý cười. Trong lòng đã minh bạch, phương hướng của mình xem như đúng rồi. Chợt, Từ Bá trên người đỡ lấy cả người trần trụi Tuyết Tú ngồi ở trên ghế, ngồi xổm tại Tuyết Tú trước mặt, duỗi tay nâng dậy Tuyết Tú một cái chân, lấy xuống giày theo sau đó. Há mồm đem ngón chân ngậm vào. Này động tác, có thể làm cho Tuyết Tú có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, đã nói ấn chân, như thế nào biến thành liếm chân. Tuyết Tú vốn cũng không là cái gì tiểu thư khuê các, trước đây coi như là bị khổ. Ngón chân bộ dạng cũng không có tốt lắm. Có thể vào lúc này Từ Bá trong miệng, giống như tiên phủ ngọc thực. Một phen liếm, xì xì rung động. Tùy theo Từ Bá liếm hoàng một cái về sau, đem liếm hoàng cái kia chỉ đặt tại chính mình trong đũng quần lúc. Mà ôm lên một con khác tiếp tục liếm. Cảm nhận dưới chân kia hơi hơi cứng rắn khởi da hỏa, Tuyết Tú cũng đã hiểu, cao thấp hoạt động, bắt đầu cọ lên. Trâu Lương Tài nhìn hai người biểu diễn, trên mặt rất là đi nhậu. Nhất thời, hắn phát hiện. Hình như quan sát loại này vợ chồng ở giữa nam nữ ở giữa biểu diễn, so với chính mình thao tác càng có một loại trưởng khống người khác lạc thú. Phu nhân, có thể cho phép ta cởi xuống quần áo, cách quần áo, thật sự là có chút khó chịu. Rất nhanh, đương Tuyết Tú Ngọc chân hoàng mỹ dẫm Từ Bá Dương vật thượng sau đó, Từ Bá đôi mắt đóng chặt, lộ ra hưởng thụ biểu cảm. Tuyết Tú cao thấp hoạt động chân để, thường thường khống chế nặng nhẹ dùng sức. Không bao lâu, tùy theo Từ Bá kêu đau một tiếng. Cả người giật giật vài cái, sụi lơ tại phía trên. Mà từng trận màu vàng nhạt sữa thủy, cũng theo đó lưu tại hắn quần áo xung quanh. Dám dơ bản phu nhân chân, còn thể thống gì? Tuyết Tú cũng tiến vào nhân vật, một tiếng quát chói tai. Chợt đem chính mình lây dính vật dơ bẩn chân để, dẫm nát Từ Bá khuôn mặt. Ha ha, thú vị, xác thực thú vị. Sau này, nếu là ngươi nhóm hai người tư hội, liền nữ tôn nam ti. Châu Lương Tài cho ra một cái kết quả, chợt, hai người dập đầu bái tạ. Một phen trò khôi hài sau đó, Từ Bá tất nhiên là rời đi, mà Tuyết Tú là lại lần nữa quỳ gối tại Châu Lương Tài dưới hông, bắt đầu tân một vòng hầu hạ. Thứ 11 chương, Triền Ti Hoa tỷ muội ngày kế. Lân Hương phu nhân lại lần nữa đến nhà, có thể đến Lam Nguyệt trai cửa, liền bị Tiểu Lan chặn ngoài cửa. Nhà ta chủ nhân nói, hôm nay đóng cửa từ chối tiếp khách, bất luận người nào, bất luận chuyện gì, cũng không trông thấy. Tiểu Lan hướng về Tô Mộ cùng Lân Hương phu nhân lúc nói lời này. Trong lòng sức mạnh còn chưa phải chân. Dù sao, Tiểu Lan dù nói thế nào, cũng bất quá là một người bình thường tiểu nha hoàng, trẻ tuổi, cũng chưa từng thấy qua gì quen mặt. Mà Lân Hương phu nhân và Tô Mộ, vừa nhìn liền không là cái gì người bình thường. Làm càn. Ngươi nhất tiểu nha hoàng, dám can đảm khẩu xuất cuồng ngôn. Tô Mộ bên cạnh nhất tên hộ vệ nổi giận nói. Từng bước bước ra, chỉ lấy Tiểu Lan, liền muốn cho nàng một cái bạt tai. Tiểu Lan bị dọa nhảy dựng, né tránh nửa bước. Cường lấy dũng khí nói. Người làm cái gì? Tốc làm ngươi gia chủ nhân đi ra, bằng không có ngươi mạnh khỏe nhìn. Hộ vệ hung thần ác sát kêu la, nhưng mà Tô Mộ cùng Lân Hương phu nhân cũng không ngăn cản. Tại hai người nhìn đến. Loại nha hoàng này thủ hạ, hoàn toàn giống như công cụ giống như, mặc dù là nhục mạ hai câu, thậm chí động thủ đánh một chút hai cái, cũng không coi vào đâu. Dù sao, thượng đẳng người, lại tại sao sẽ ở hồ hạ nhân sống chết đâu. Nha đầu, nhanh đi thông báo, không có rảnh với ngươi chậm trễ thời gian. Lân Hương phu nhân gương mặt nghiêm túc. Nhà ta chủ nhân nói, ai đến cũng không thấy. Tiểu Lan cứng cổ già mồm nói. Ba. Lân Hương phu nhân tự mình động thủ. Một cái tát. Không nặng, nhưng thanh thúy vang dội. Tiểu Lan khuôn mặt bị đánh đỏ một mảnh, nước mắt chớp mắt tại hốc mắt bên trong đảo quanh, có thể nàng thật là chịu đựng không để cho nước mắt theo bên trong hốc mắt chảy ra. Nhà ta chủ nhân nói. Không tiếp khách. Tiểu Nguyệt thấy thế không tốt, liền vội vàng từ cửa sau đi ra ngoài tính toán mật báo. Tô Mộ cùng Lân Hương phu nhân đối diện liếc nhìn một cái, cũng không có để ý. Hôm qua hai người trở lại chỗ ở sau đó, cẩn thận thảo luận một phen. Cho rằng nếu Châu Lương Tài muốn cùng hắn nhóm hợp tác, kia tất nhiên cũng là có cầu ở người, cho nên hai người thái độ đại khái không cần như vậy thấp. Một lát, Châu Lương Tài đã được đến tin tức. Đi. Tỉnh tọa trung Châu Lương Tài. Lập tức đứng dậy, mang theo Tiểu Nguyệt thẳng đến Lam Nguyệt trai. Ai dám động đến của ta nhân? Châu Lương Tài âm thanh, không giận tự uy, khi hắn nhìn đến Tiểu Lan bị đánh sau đó, lửa giận chớp mắt dâng lên. Ánh mắt tràn ngập sát ý quét qua đám người. Lân Hương phu nhân đạo hạnh sâu nhất, đối với loại này đầy áp sát ý ánh mắt, rành rẽ nhất trong này lợi hại, liền vội vàng né tránh. Tô Mộ mặc dù biết loại này phương sĩ tu hành sĩ lợi hại, có thể hắn vẫn là càng thêm tin tưởng chính mình kia tràn ngập lực lượng nắm đấm. Hai người ánh mắt chớp mắt giằng co ở. Ngươi ra tay. Châu Lương Tài cắn răng phun ra bốn chữ, chất vấn Tô Mộ. Tô Mộ bản có thể đem trách nhiệm thôi cấp thủ hạ, có thể hắn cố tình không phục Châu Lương Tài, nghĩ muốn đích thân thử xem Châu Lương Tài bản sự. Là có thế nào? Được đến như thế hồi phục, Châu Lương Tài gật gật đầu, cũng không có trực tiếp ra tay, ngược lại quay đầu đi đến Tiểu Lan trước mặt, kiểm tra Tiểu Lan trên mặt thương thế, phát hiện cũng không lo ngại sau đó, lúc này mới nhẹ phun một ngụm khí. Công tử, bọn hắn không muốn cầu kiến, sau đó. Không cần nói, ta đều biết. Châu Lương Tài đem Tiểu Lan giao cho Tiểu Nguyệt, xoay người. Khi xoay người chớp mắt, mềm mại như ngọc cảm giác chớp mắt biến mất, một cổ ác sát khí đột nhiên bốc lên. Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao, dám đụng đến ta người. Nói chuyện lúc, một cái tát hung hăng hô ở tại Tô Mộ khuôn mặt. Một tát này, thế đại lực trầm, trực tiếp đem Tô Mộ như vậy một cái khôi ngô đại hán đánh ra hơn 10m. Tô Mộ chỉ cảm thấy thiên hôn địa ám, hình như tận thế giống như, đầu hỗn loạn mê mang, căn bản không có cách nào tiến hành bất kỳ cái gì tự hỏi. Trước mắt càng là biến thành màu đen, cái gì cũng thấy không rõ lắm. Khóe miệng máu tươi tiêu ra rất nhiều. Trên mặt da dẻ càng là bị Trâu Lương Tài một chưởng kia, phá vỡ da, huyết thủ ấn rõ ràng in tại Tô Mộ má trái phía trên. Tô tướng quân. Hộ vệ bên cạnh lập tức tiến lên, mặt khác một người là rút ra bội đao, trực tiếp nhắm ngay Trâu Lương Tài. Lớn mật điêu dân, cũng dám tập kích tướng quân của chúng ta nhìn ngươi là sống đủ rồi. Nhưng này tên hộ vệ chính là mở miệng chửi bậy, cũng không dám hướng về Trâu Lương mới ra tay, dù sao có thể một cái tát đem Tô Mộ đánh bay. Làm hắn mất đi năng lực phản kháng người, hắn một cái tiểu hộ vệ, cũng không phải là đối thủ. Công tử, vừa mới là hắn đánh ta. Tiểu Lan âm thanh, giống như tử thần hàng lâm. Khi đánh nhân hộ vệ chớp mắt cảm giác được ngực cứng lại. Có loại bị chọn trúng thành vì tử sĩ, sắp đối mặt mấy chục lần ở chính mình kẻ địch giống nhau. Ngươi dám động của ta nhân. Trâu Lương Tài thần sắc chợt biến, một tay đưa ra, bắt lại hộ vệ kia bả vai. Thân hình cao lớn hộ vệ. Bị lăng không nắm lên, tay chân giãy dụa ở giữa, giống như một cái bất lực gà con. Dù. Mệnh. Hộ vệ đã ngay cả lời đều nói không rõ, cái loại này cường đại tinh thần uy áp, há là hắn không có một người cái gì công phu nội gia hộ vệ có thể chống đỡ. Cút. Trâu Lương Tài một tiếng quát lớn, trực tiếp đem nhân té ra ngoài mấy chục thước. Một tay xách nhân ném ra khỏi xa mấy chục thước, Tô Mộ thấy thế, trong lòng hồi hộp một chút, bởi vì loại lực lượng này, cho dù là toàn lực ứng phó hắn, cũng căn bản không thể làm được. Công tử, ngài xin bớt giận, vì nhất thủ hạ người, không đáng giá đương động lớn như vậy nóng tính. Chúng ta lên lầu, làm nô gia thay ngài giảm nhiệt. Lân Hương phu nhân lập tức quyên góp đi lên, gương mặt nịnh nọt nói. Dựa theo Lân Hương phu nhân ý tưởng, thủ hạ mình nhân sơ qua đắc tội một chút Trâu Lương Tài, sau đó chính mình thấu phía trên đi cấp Trâu Lương Tài một cái bậc thang, lại nhỏ tiếng lấy lòng, như vậy có thể gần hơn hai người quan hệ. Có thể nàng sai rồi. Vừa mới hắn đánh như thế nào ngươi còn trở về. Trâu Lương Tài hướng về Tiểu Lan nói. Tiểu Lan cũng là hô hấp căng thẳng. Người mắt sáng đều có thể nhìn ra, Lân Hương phu nhân chính là đối phương này mấy người thân phận cao nhất người. Hơn nữa hộ vệ mặc lấy chế thức trang phục, như thế nào nhìn đều là quan phủ người, Tiểu Lan bất quá là một cái hầu hạ nhân nha hoàng, nếu là trước mặt mọi người đánh thượng Lân Hương phu nhân một cái bạt tai, như vậy cũng được sao? Huống hồ Lân Hương phu nhân nhưng là phải cùng Trâu Lương Tài tiến hành bước tiếp theo hợp tác người. Tiểu Lan do dự nhìn Trâu Lương Tài, cẩn thận nói, công tử, Tiểu Lan cũng không đau. Hơn nữa người kia cũng bị công tử ngài cấp trừng phạt. Nếu không chuyện này coi như xong đi. Không được. Trâu Lương Tài chỉnh nghĩa ngôn từ, thái độ kiên quyết. Công tử, nô gia cho ngươi chịu nhận lỗi, bởi ngài xử phạt có được hay không vậy, chính là này trước công chúng, thật sự là không dễ nhìn. Lân Hương phu nhân tiếp tục tiến đến Trâu Lương Tài trước mặt lấy lòng. Nhưng Trâu Lương Tài giống như là ăn đòn cân sắc tâm, căn bản không có nghĩ tới thay đổi chủ ý. Đánh. Lời hay không nói lần thứ ba, Trâu Lương Tài chỉ dùng một chữ. Đã tỏ vẻ, chuyện này tâm ý của hắn đã quyết. Nếu là lại mang xuống, chỉ sợ cũng liền Tiểu Lan cũng sẽ bị hắn trách tội. Tiểu Lan nếu không dám nói thêm cái gì, kéo lên tay áo liền định động thủ. Lân Hương phu sắc mặt người chớp mắt biến hóa vài lần. Quyền siết chặt. Có thể vẫn như cũ là khuôn mặt tươi cười bộ dáng. Thật sao, công tử thật sự là lòng dạ ác độc người, tuyệt không hiểu được thương hương tiếc ngọc. Hảo muội muội, đợi hội nhẹ một chút nha. Lân Hương phu nhân nháy mắt. Hướng về Tiểu Lan nói. Tiểu Lan trộm nhìn lén Trâu Lương Tài liếc nhìn một cái, nhìn không ra bất kỳ cái gì ám chỉ. Nhưng chính mình mặc phía trên đau rát, cũng là chân thật như vậy. Tiểu Lan dù sao cũng là tiểu cô nương, không có nhiều như vậy tâm nhãn cùng thành phủ. Nếu công tử làm nàng đánh, đối phương cũng không có không đồng ý, vậy đánh. 3. Một tiếng thanh thúy mà vang dội bạc tai. Lực đạo cũng không lớn, nhưng là âm thanh lại không nhỏ, Lân Hương phu nhân thuận thế gục phía dưới, bụng mặt, gương mặt mềm mại thống khổ bộ dáng. Công tử, như thế như vậy, ngài hài lòng sao? Hừ, thủ hạ các ngươi có thể không làm người, nhưng bản tôn thủ hạ, mặc dù là bưng trà đổ nước, giống nhau so các ngươi quý báu. Trâu Lương Tài đem lời ném một cái, xoay người kéo lấy Tiểu Lan trở về Lam Nguyệt Trai. Ngoài cửa, Lân Hương phu nhân và Tô Mộ hai mặt nhìn nhau, không biết kế tiếp như thế nào cho phải, vốn là nghĩ chính là cấp Trâu Lương Tài một điểm ra oai phủ đầu, có trợ giúp kế tiếp tiếp tục đàm phán, nhưng ai có thể nghĩ đến. Như bây giờ, ngược lại càng thêm bị động. Trở lại Lam Nguyệt Trai, Trâu Lương Tài phân phó Tiểu Nguyệt đi bắt mấy tấm thuốc, sau đó dùng nước trong nhẹ nhàng ban Tiểu Lan trà lau hai má, mượn cơ hội âm thầm sử dụng nội kình giúp nàng tiêu sưng hóa ứ. Tiểu Lan nào biết đâu nội kình huyền diệu, chỉ coi là mình bị Trâu Lương Tài ôm tại trong ngực, hai má nóng lên, càng là một câu không dám nói, thậm chí liền cũng không dám thở mạnh. Nội kình dư vị, làm Tiểu Lan cả người hơi hơi nóng lên. Có thể trong một tình huống phía dưới, lại thôi sanh Tiểu Lan tình dục. Tiểu Lan hơi hơi động tác, rút vào Trâu Lương Tài bả vai, trong lòng đã là xuân về hoa nở, mà thân thể càng là giống như xuân triều giống nhau. Lúc này, chẳng sợ Trâu Lương Tài hơi chút ám chỉ một chút. Tiểu Lan tất nhiên là yêu thương nhung nhớ. Mà duy nhất làm Tiểu Lan vào lúc này không dám chủ động nguyên nhân chính là, nàng trời sinh tướng mạo thường thường, tự biết căn bản không xứng với Trâu Lương Tài, không dám vọng động, sợ bị Trâu Lương Tài ghét bỏ. Toàn bộ quá trình, bất quá một lát, đối với Tiểu Lan tới nói, cũng là tương đương dài dằng dặc. Tốt lắm. Đứng lên đi. Thẳng đến Trâu Lương Tài lên tiếng, Tiểu Lan mới lưu luyến theo Trâu Lương Tài trong ngực rời đi, ngoài miệng nói tạ, trong lòng có chính là vô hạn không tha. Công tử, bên ngoài kia một vài người, hình như còn chưa đi sao. Tiểu Hương hợp thời xuất hiện. Không đi quản hắn khỉ gió nhóm. Lại đến liền làm bọn hắn ngồi uống trà. Ta có việc đi ra ngoài một phen. Đợi hội dược liệu trở về, lửa nhỏ nửa canh giờ. Phu mặt, khoảnh khắc công phu gỡ xuống tẩy sạch là tốt rồi. An bài xong sau, Trâu Lương Tài nhích người về đến trong nhà, cải trang ăn mặc một phen về sau, trà trộn đến cây xanh trà lâu. Tính toán cẩn thận tìm hiểu một phen giang hồ bên trong tiếng gió. Dù sao, Liễu Diễm loại người này, không thể hoàn toàn tin tưởng. Người trong giang hồ, tự xưng là hào tình vạn trượng không ít, đương nhiên liền có khẩu xuất cùng ngôn người. Mở miệng ngậm miệng chính là huynh đệ, mà Trâu Lương Tài liền tìm được như vậy một cái nhìn như hào sản người. Một bầu giá cả xa xỉ trà thơm đưa lên sau đó, tên kia vì cùng kiếm triệu lục người, liền bắt đầu thao thao bất tuyệt. Đại khái nghe xong một phen sau, Trâu Lương Tài cho ra vài cái nội dung. Thứ nhất, trước mắt đối với bảo tàng tiếng hô cao nhất một bộ phận người, chính là lấy Phong Kiếm Sơn cầm đầu một cái rất lớn ban nhị lưu thế lực. Cực kỳ có đặc điểm chính là, trong này phần lớn đều là sử dụng kiếm người, có ban phái, cũng có cá biệt tiên có danh tiếng kiếm khách. Những người này thanh thế lớn, thậm chí đã mua một chút đào móc dùng công cụ, tại thành Tây Hành chuyển động. Tuy rằng kia trên dưới 100 hào người, đối với to như vậy thành Tây ngoại ô tới nói, có chút như muối bỏ biển, có thể ít nhất phương hướng là đúng. Đợi một thời gian, có lẽ thật có thể đủ tìm được bảo tàng. Thứ hai, là Lân Châu trong thành, nhiều hơn nhất cổ thế lực, này thế lực lấy buôn bán các loại tin tức tình báo mà sinh, trừ ra bảo tàng tin tức nhất là bestseller sau đó. Kẻ thù ở giữa giết người, cũng là ùn ùn. Dù sao, bảo tàng tính là phát hiện cũng chưa hẳn là ngươi, có thể kẻ thù lại không hề nghi ngờ là của ngươi. Huynh đệ, ca ca ta với ngươi trò chuyện đầu cơ, liền nói thật cho ngươi biết. Giống như ta vậy người, mặc dù ở nhất thành nhất trì địa phương, xem như có chút danh khí, không thể nói lấy một chống trăm A, coi như là ba năm cái người bình thường không gần được thân. Mặc dù biết trước mắt cái này Triệu Lục vô nghĩa rất nhiều. Có thể Trâu Lương Tài vẫn là nại tính tình gật đầu, một bộ rửa tai lắng nghe bộ dạng. Triệu Lục sờ sờ mặt, lộ ra một tia cười trộm, đem Trâu Lương Tài kéo vào, tại Trâu Lương Tài bên tai nói, ta lúc này đến đây, căn bản không có nghĩ bảo tàng, mà là nghĩ mỹ nữ. Mỹ nữ. Trâu Lương Tài cũng là hai mắt tỏa sáng. Vâng, mỹ nữ. Giang hồ bên trong, trừ ra Amni cô ở ngoài, còn có hai cái đều là nữ đệ tử thần bí môn phái, một trong số đó chính là Triền Ti Phủ. Bên trong mỹ nữ như mây, hơn nửa người người diêm dúa lẳng lơ vô cùng. Mấu chốt nhất chính là, bên trong nữ nhân, trời sinh tính phong lưu, giang hồ bên trong, về các nàng phong lưu diễm sự, có thể nói nhiều đến không hết. May mắn đã nếm thử cái kia một vài người. Người người đều khen không dứt miệng. Cho nên, Lục ca ngài là nghĩ thử thời vận. Triệu Lục lấm la lấm lét gật đầu, thấp giọng nói, mấu chốt nhất chính là, các nàng đều là một đêm phong lưu, cũng không dây dưa, hơn nữa mặc kệ ngươi bộ dạng vợ. Công phu mạnh yếu, tóm lại, chỉ cần vận khí tốt, cho dù là cái tân bốc kiệu phu, cũng có thể thượng giường của các nàng. Trâu Lương Tài lông mày nhíu một cái, phát giác trong này không ổn, lập tức hỏi, mà nếu này ai cũng có thể làm chồng, tránh không được câu lan bên trong. Trâu Lương Tài lời còn chưa nói hết, liền bị Triệu Lục che miệng. Chớ nói nhảm, tuần này bao vây có lẽ liền có bị ân huệ nam tử. Cái gì chó má câu lan, kia một chút kỹ nữ, cũng là muốn tiền, Triền Ti Phủ nữ tử. Không lấy tiền không nói, thậm chí còn sẽ đem một chút đáng giá trang sức đưa tặng. Trâu Lương Tài trợn tròn mắt, tuy rằng giang hồ chi đại vô kỳ bất hữu, có thể Triền Ti Phủ loại cô gái này, còn chính xác là chưa từng nghe nói qua. Cũng khó trách Triệu Lục muốn đến thử thời vận. Trâu Lương Tài mang theo loại ý nghĩ này, quét mắt toàn bộ cây xanh trà lâu, như thế nhìn đến, giống Triệu Lục dạng người này không phải số ít. Tầm bảo, là cao phiêu lưu bên trong cao phiêu lưu. Gãy tay gãy chân chính là tầm thường việc, chết cũng không tính ngạc nhiên. Giống Triệu Lục loại này có tự mình hiểu lấy người, phải làm không phải số ít. Nhưng vào lúc này, cửa đột nhiên tiến đến hai cái tịnh lệ nữ tử. Đỏ lên một vàng hai thân xinh đẹp quần trang. Hút người nhãn cầu. Chúng ta tỉ muội đến vậy, vừa mệt vừa khát, không biết vị ấy hảo tâm ca ca làm cái chỗ ngồi đi ra. Tiểu nữ tử này sương lễ độ. Chỉ bằng hai người mỹ mạo, làm vị đưa loại chuyện nhỏ này, quả thực không nên quá thoải mái. Nhưng mà đương có rất nhiều người tính toán nhường chỗ thời điểm đã có cá nhân đột nhiên hỏi. Cô nương tôn tính đại danh A. Triền Ti Phủ Bao Mộng Đình. Triền Ti Phủ. Thật sự là nhắc Tào Tháo đến A. Trâu Lương Tài cũng không tự giác đưa mắt quay đầu sang. Xác thực xinh đẹp, hơn nữa trên người cổ kia mị mà không yêu khí chất, xác thực có thể để cho nam nhân bạc không ra ánh mắt đến. Tiểu huynh đệ, Lục ca không có lừa ngươi A. Này Triền Ti Phủ nữ tử, các giống như yêu tinh giống nhau. Không chỉ là nhìn mê người, muốn đem ngươi tròng mắt hút đi vào, đến giường phía trên, càng là có thể đem ngươi xương tủy hút khô sao tẩn. Mà đang ở Bao Mộng Đình báo ra danh hào sau đó, chân ước chừng có 10 đến bàn nhân đồng loạt nhường ra vị trí. Cảm ơn các vị ca ca. Âm thanh mềm yếu ngọt nhu, có một chút tao, nhưng có loại thiên nhiên quyến rũ, không hề giống hết sức lâm vào. Trâu Lương Tài thầm nghĩ trong lòng, loại chuyện lặt vặt này rất dính người, bộ dáng âm thanh đều là cực phẩm nữ tử. Trách không được bị những cái này người giang hồ xem là tuyệt phẩm. Phù hợp với. Có thể gần tuổi trẻ đệ tử đã là như thế, kia cửa phủ bên trong cao thủ, chẳng phải là yêu mị tuyệt đỉnh. Tiểu tử, nghĩ gì thế? Có phải hay không nhìn vào mê? So trong nhà nàng dâu mạnh gấp trăm lần a? Đều có cơ hội. Toàn bộ xem duyên phận, xem vận khí. Lục ca nói chuyện không đâu khuyên bảo Trâu Lương Tài. Mà ở Bao Mộng Đình tỉ muội trước mặt, đã có người già chuyện, tiến lên kính trà. Bao tiểu thư, đây là năm nay Lục An thượng đẳng bạch trà. Nếu là trà này lâu chỉ có một hai bàn người, chỉ sợ như thế tiến lên, chính là đường đột, đổ cũng không có cái gì phiền toái. Có thể trà lâu có trên dưới 100 hào người. Này chim đầu đàn. Chỉ sợ không phải là tốt như vậy đờ ANG, dê. Nhất là, Triền Ti Phủ nữ tử, nhưng là mọi người đều có cơ hội, mọi người đều có khả năng. Nếu là bị những người khác giành trước, vậy ý vị chính mình lạc hậu. Cơ hồ chớp mắt. Liền có người giận dữ hết, cũng không nhìn chính mình là vật gì, ngươi cũng xứng kính trà. Nam nhân vì chính mình tranh giành tình nhân sự tình, Bao Mộng Đình tỷ muội thấy cũng nhiều, chỉ cảm thấy thú vị, che miệng bật cười, Đỗ cũng không giận. Tỉnh quan tình thế phát triển. Hồng Nhan Họa Thủy lời này, từ xưa đến nay đều cực có đạo lý. Vốn là vẻ thanh bình quán trà, bởi vì Truyền Ti phủ hai người đến, đã trở nên có chút mưa gió dục đến cảm giác. Thử hỏi, cái nào người giang hồ không nghĩ tại mỹ nữ trước mặt? Bày ra chính mình phi thường vũ lực. Dương cung bạc kiếm không khí phía dưới, Trâu Lương mới phát giác được đã không có cái gì tình báo hữu dụng, liền tính toán rời đi này thị phi. Động lòng người nếu không phải tầm thường, thường thường có thể gặp được kia một chút không tầm thường sự tình. Dù là Trâu Lương Tài trải qua một phen cải trang trang điểm, bộ dạng đã bình thường một chút, có thể tại Truyền Ti phủ nhân mắt bên trong, vẫn như cũ là hạt trong bầy gà tồn tại. Chính là nhàn nhạt liếc nhìn một cái, Bao Mộng Đình liền phát hiện đang muốn rời đi Trâu Lương Tài. Vị tiểu ca này ca đi thông thả. Muội muội cảm thấy tiểu ca ca quá mức là có mắt duyên, như là đã gặp qua ở nơi nào. Không bằng ngồi xuống, cùng chúng ta tỷ muội uống một chén trà. Mọi người đều là giang hồ nữ nhi, kết giao bằng hữu cũng tốt. Trâu Lương Tài làm một chút dừng lại, ông lấy nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện thái độ, tính toán tiếp tục lái lưu. Nhưng ai biết, Bao Mộng Đình bên người tỷ muội cũng lên tiếng. Tiểu ca, muội muội ta đối với cái này một phòng anh hùng hào kiệt đều không có phát ra mời. Ngươi cứ như vậy không rất hân hạnh được đón tiếp sao? Hay là nói tiểu ca gia có kiều thê đẹp như thiên tiên? Chúng ta tỉ muội không kịp này vạn nhất. Bao Mộng Vũ âm thanh càng thành thục hơn, có cổ rèn luyện giang hồ đã lâu độc đáo ý vị. Tỉ muội hai người đều mở miệng khuyên bảo, cũng đã có người hiểu chuyện ngăn ở Trâu Lương Tài xuất môn phải qua trên đường. Cười hì hì nói, thiếu hiệp, người này gia tỉ muội cũng như này giữ lại rồi, lại không phải là muốn mạng của ngươi. Ngồi xuống, uống một chén trà, không phải ít khối thịt. Cười hì hì biểu cảm phía dưới, nói chuyện lại chua xót. Dù sao, nếu là không có mời phía trước, ở đây đám người, cơ hồ xem như ngang hàng, ai cũng hữu cơ hội. Nhưng vì cái gì cố tình mời tiểu tử này? Thậm chí chưa từng lên tiếng Bao Mộng Vũ cũng lên tiếng. Ở đây đám người, rất ghen tị. Liền trước mắt nhìn đến, muốn không gây chuyện, cũng chỉ có thể ngồi xuống, Trâu Lương mới bất đắc dĩ sau khi ngồi xuống. Bao Mộng Đình liền khẩn cấp không chờ được hỏi. Tiểu ca ca tên gọi là gì a? Bộ dáng rất độc đáo tuấn lãng. Bao Mộng Đình một bên hỏi, một bên ánh mắt hình như nhìn thẳng, căn bản không có không nhìn những người khác. Nhưng so với Bao Mộng Đình loại ánh mắt này, Trâu Lương Tài càng sợ ở đây đám người. Nếu như nói Bao Mộng Đình ánh mắt, giống như là một ly mật thủy, có thể đem ngươi ngọt ngào mật dung rơi. Khi trà lâu bên trong đám người, ánh mắt giống như là một chén bát thạch tính. Hận không thể đương trường muốn Trâu Lương Tài mệnh. Nữ nhân ghen ghét đáng sợ, nam nhân đố kỵ, đồng dạng đáng sợ. Ta gọi Triệu Sơn Sông. Trâu Lương Tài ăn nói bừa bãi một cái tên. Triệu Sơn Sông. Thực tên không tệ a. Ta gọi Bao Mộng Đình, đây là ta tỷ tỷ Bao Mộng Vũ. Gặp qua Triệu công tử, Mộng Vũ lễ độ. Hai người âm thanh ngọt ngấy quyến rũ. Có lẽ chỉ có nam nhân nghe nhiều nắp khí quản mệt mỏi, nhưng không có nam nhân hội không thích. Tại trên trăm con ánh mắt hừng hực lòng đố kỵ bên trong. Trâu Lương Tài lúng túng khó xử cười, cùng hai vị tuyệt sắc mỹ nhân, câu được câu không tán gẫu. Mà nói chuyện phím nội dung, nhưng đều là một chút sơn xuyên phong cảnh, lại không thấy về Lân Châu sự tình, đồng dạng cũng không có hai bên tin tức cá nhân. Đúng rồi, công tử. Chúng ta thường thường du ngoạn ở danh sơn đại xuyên bên trong, nhưng có khi núi cao nước sâu, có chút không an toàn, nếu là công tử thuận tiện, chúng ta có thể đồng hành đâu. Bao Mộng Đình nhìn như vô tình đề cập nói. Đúng vậy a, ta này muội muội từ trước đến nay đau người, ta cũng sẽ đem công tử cuộc sống các mặt đều chiếu cố đến. Về phần khách lữ hành phí dụng, công tử Đỗ cũng không cần phải lo lắng, Mộng Vũ trong nhà tuy rằng không nói bạc triệu vàng bạc. Khá vậy có chút giàu có. Này nhất ngôn nhất ngữ ở giữa, đã đem ám chỉ đột hiển đến trình độ cực cao. Mặc dù nói là du sơn ngoạn thủy, có thể tại đám người lỗ tai bên trong, cái này kêu Triệu Sơn Sông Tiểu Bạch Kiểm, sớm đã bị Truyền Ti phủ hai tỷ muội vừa ý. Có người nhỏ tiếng mắng thầm, cẩu thằng nhóc, cũng không sợ bị móc rỗng thân thể. Đúng đấy, ta một cái tỷ phu, năm mới ở giữa cùng Triền Ti phủ nữ nhân giằng co 2 ngày, hiện tại hơn 10 năm thân thể đều còn mệt, không chậm tới đây chứ. Đúng vậy, Hoa tỷ muội, ta sợ hắn có mệnh trên giường, mất mạng xuống giường. Bởi vì ghen tị, cho nên loại này thô nói lời xấu xa một khi bắt đầu, liền không dừng lại được. Hơn nữa, vì xì, nguyên bản nhỏ tiếng lời nói nhỏ nhẹ, có người dần dần đề cao âm thanh. Đừng nhìn đám người bắt đầu ở bao thị tỷ muội trước mặt thân sĩ, nhưng bây giờ vừa nhìn không ăn được thịt, có chút ô ngôn uế ngữ cũng nhiều lên. Treo nhiều như vậy anh hùng hảo hán khẩu vị, hai cái lãng hóa cùng một cái miệng còn hôi sữa tề đều xú tiểu tử nói chuyện yêu đương. Lão tử đợi hội liền đi thanh lâu tìm 3 cái. Đúng đấy, không phải là 2 cái ai cũng có thể làm chồng nữ nhân nha, có cái gì tốt hiếm lạ, lão tử không hầu hạ. Loại này có chứa vũ nhục tính lời nói, bao thị tỷ muội ngược lại thường xuyên nghe nói. Tuy rằng không hờn giận, khá vậy thói quen. Dù sao bình thường cùng nam tử phong lưu khoái hoạt, dùng ai cũng có thể làm chồng để hình dung, cũng không có cái gì vấn đề lớn. Nhưng Trâu Lương Tài hiển nhiên có chút nghe không quen loại này thô tục. Đang tại Trâu Lương Tài tìm không thấy lý do gì bảo nổi thời điểm, một cái sưởng ngực thô kệch nam nhân đi ngang qua Trâu Lương Tài bên người tính toán xuất môn, nhưng ngay khi đi ngang qua thời điểm một ngụm cục đàm phun đến Trâu Lương Tài dày trên mặt. Bao Mộng Đình đem chuyện này nhìn tại trong mắt, nhưng cũng không có động tác, giả vờ không nhìn thấy bộ dáng. Có thể Bao Mộng Vũ lại dẫn đầu làm khó dễ. Anh hùng, chúng ta cùng ngươi không oán không cừu, ngươi cớ gì làm ra như thế ghê tởm sự tình. Đi ra ngoài người kia thậm chí đều không có cảm thấy Bao Mộng Vũ tại nói chuyện với mình. Tiếp tục cũng không quay đầu lại hướng đến trốn đi. Có thể kế tiếp, Bao Mộng Vũ trong tay bát trà, trực tiếp thẳng hướng về người kia cái gáy bay đến. Lạch cạch. Bát trà đánh trúng đầu, nước trà cùng mảnh sứ vỡ phiến tán lạc đầy đất. Một chút máu tươi xuất hiện ở người kia cái gáy phía trên. Cái nào tạp chủng? Mắng xong sau, người kia trực tiếp nhìn về phía Trâu Lương Tài, bởi vì Trâu Lương Tài là người bị hại. Động thủ phản kích cũng là hợp tình hợp lý. Cũng không đợi Trâu Lương mới mở miệng, Bao Mộng Vũ liền trực tiếp đứng dậy, lạnh lùng nói, cấp Triệu công tử xin lỗi. Nếu không xin lỗi, hôm nay liền đừng hòng dễ dàng rời đi nơi này. Xin lỗi. Hừ hừ. Nhất gái điếm cũng dám tại gia gia trên đầu lỗ mãng. Muốn chết. Người kia sau đầu bị mở bầu, tự nhiên trong cơn giận dữ, lúc này nơi nào còn cố được đối với mỹ nữ thương hương tiếc ngọc bảo trì thân sĩ. Tức giận mắng một câu sau đó. Trực tiếp hét lớn một tiếng, sợ quá chạy mất bên cạnh người, nhặt lên một đầu ghế gỗ, luân tròn hướng về Bao Mộng Vũ đầu phía trên đập tới. Trâu Lương Tài bản nghĩ xuất thủ tương trợ, có thể lại phát hiện. Này Bao thị tỷ muội thân thủ so với kia nhân cao hơn không ít. Còn không đợi Bao Mộng Vũ như thế nào, bên cạnh Bao Mộng Đình đã không biết từ chỗ nào rút ra một thanh dao găm tiểu chủy, chống đỡ ở tại người kia yết hầu chỗ. Ta khuyên ngươi vẫn là đuổi mau xin lỗi, nếu không thì cái gì kết cục còn thật khó mà nói. Bao Mộng Đình âm thanh thiếu lúc trước ngọt ngào, nhiều hơn một chút hung mang. Như thế nào, muốn dùng cổ thử xem đao của ta có đủ hay không sắc bén. Này! Không có sự tình, không có sự tình. Hắc hắc! Triệu công tử! Bao tiểu thư, ta vừa mới có mắt như mù, ngượng ngùng. Nói, người kia sau này vừa lui, muốn thoát ly chủy thủ sát thương phạm vi. Nhưng ai biết, Bao Mộng Đình dao găm trong tay thế nhưng trực tiếp rạch ra ngực của hắn. Lui nữa! Tay của ta nhưng mà không nhất định cũng đủ vững chắc rồi. Này tràn ngập áp chế một câu, trực tiếp làm nam nhân mồ hôi lạnh chảy ròng, tử vong uy hiếp to lớn như thế, hắn nơi nào còn dám hồ. Bao tiểu thư, ta cũng nói xin lỗi, cũng không có thương ngài vài vị, còn muốn như thế nào đây? Nam nhân thăm dò tính hỏi. Xin lỗi, Triệu công tử tha thứ ngươi sao? Nam nhân khẩn trương nhìn về phía Trâu Lương Tài, hèn nhát nói, Triệu công tử, ngài đại nhân bất kể tiểu nhân quá, tha ta một mạng. Lúc này nam nhân, sớm đã không có vừa mới kiêu ngạo. Hèn mọn như lâu la. Liếm sạch sẽ. Tha cho ngươi một mạng. Trâu Lương Tài yêu cầu cũng là đơn giản, như thế nào phun đi lên, như thế nào nuốt trở về là được. Này! Nam nhân sơ qua do dự, có thể thấy được Triền Ty phủ tỷ muội cũng không tốt chọc. Trong lòng mắng thầm, tiểu bạch kiểm chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Khoảnh khắc lúc, nam nhân vẫn là cúi đầu. Quán trà rất yên tĩnh. Chỉ có nam nhân mút hút âm thanh. Không sai biệt lắm, cút đi. Trâu Lương Tài một cước đá văng ra. Nam nhân thuận thế mượn lực, trực tiếp trốn ra ngoài cửa. Lúc này, quán trà mới khôi phục một chút âm thanh. Triệu công tử, làm sao lại khinh suất tha thứ như vậy cái thứ kia? Đúng đấy, nhân gia tỷ muội hảo tâm thay ngươi dạy hắn, cũng tốn hao không ít khí lực đâu. Tỷ muội hai người cười nói. Được dù nhân chỗ tạm tha người. Còn nữa nói, nơi này trên dưới 100 mọi người ghen tị ta cùng hai vị cùng uống trà, ta còn có thể đem này tất cả mọi người giáo huấn một phen. Trâu Lương Tài cũng là thấy rõ. Nếu ngồi xuống, liền không sợ đắc tội trà này quán những người khác, cũng tự nhiên không để ý bọn hắn suy nghĩ gì, những cái này. Phàm phu tục tử, bổn cô nương là một cái cũng xem không lên. Bao Mộng Vũ gương mặt ngạo kiều, ánh mắt quét qua quán trà lầu trên lầu dưới, một chút nhẹ trào, trực tiếp treo tại mặt phía trên. Lời này vừa mới muốn kích thích lên đám người khó chịu. Bao Mộng Vũ lại nói, nhìn nữ nhân lại không phải là cái gì xúc phạm vương pháp sự tình, muốn nhìn liền quang minh chính đại nhìn nha, lén lút nhìn, lại sợ người khác biết, tính cái gì anh hùng hảo hán. Nói chuyện lúc, Bao Mộng Vũ thế nhưng trực tiếp đem quần áo cởi xuống một kiện. Lộ ra trắng nõn như ngọc thơm ngon bờ vai. Ngực thịt mềm, cũng lộ ra hai phần, toàn bộ sau lưng, càng là lộ ra hơn phân nữa. Người này ở giữa xuân sắc, thật sự là làm người ta hít hơi khí lạnh. Cử động này, trực tiếp hấp dẫn ở đây cơ hồ toàn bộ mọi người nhìn thẳng ánh mắt. Triệu công tử, ngươi nhìn nhưng cái này người, liền sau ngươi hãy thành thật. Ngươi nếu muốn nhìn, cũng tận quản thoải mái nhìn thôi. Nhân gia lại không phải ít khối thịt. Bao Mộng Vũ lay động thân thể, trêu đùa nói. Khi tư thái quyến rũ trình độ. Dĩ nhiên là người bình thường không thể hoàn thành. Có thể nhìn như xinh đẹp dâm lãng động tác, tại Bao Mộng Vũ trên người, cũng không có kia loại phía dưới tiện cảm giác, ngược lại có loại đáng yêu lực hấp dẫn. Triệu công tử, ngươi cũng không con mắt xem người ta. Chẳng lẽ là, còn nghĩ nhìn địa phương khác? Bao Mộng Vũ nói, còn nghĩ thân thể hướng đến Trâu Lương Tài trước mặt đụng đụng, tùy tay kéo lên trước ngực một chút vạt áo, đi phía trước xé ra, tại Trâu Lương Tài trước mặt lộ ra lớn hơn nửa phiến tuyết trắng vú thịt. Triệu công tử. Một tiếng đơn thuần kêu gọi, nhưng lại gọi ra Phán Tình Lan cảm giác. Khẽ cắn môi khẩn trương cùng lộ ra vú thịt lớn mật, thật sự là tuyệt diệu tổ hợp. Lúc này, cho dù là Trâu Lương Tài lại nghĩ chống cự, cũng không phải do đem ánh mắt chuyển tới. Chính là nhợt nhạt liếc nhìn một cái, Trâu Lương Tài liền đã hiểu, Bao Mộng Vũ đó là lại lớn lại bạch, lại đỉnh vừa tròn. Có thể đang lúc Trâu Lương Tài còn muốn thưởng thức thời điểm Bao Mộng Đình đã có một chút chua xót nói, tỷ tỷ. Ngươi nếu là muốn cùng Triệu công tử phong lưu khoái hoạt, đại có thể tìm cái buổi tối thôi. Nơi này là trà lâu, dùng trà địa phương, ngươi chính là có một thân võ nghệ, cũng không thi triển được a. Hừ, muội muội như thế nào như thế chua. Chẳng lẽ là ngươi cũng muốn cùng Triệu công tử một đêm khoái hoạt? Nếu là Triệu công tử không ngại, ngươi đại khái theo ta cùng một chỗ. Ta lại luyến tiếc ghét bỏ ngươi. Tỷ muội nhất ngôn nhất ngữ ở giữa, đã đem ba người cùng giường chung gối xinh đẹp việc thiết kế tốt lắm. Vẫn là tại dạng này nhẹ nhàng bâng quơ ngôn ngữ bên trong. Trâu Lương Tài trong lòng không thể không phục, nhìn đến giang hồ bên trong. Đồn đại Triền Ty phủ nữ nhân đều là yêu tinh, quả nhiên có 70-80 phân đạo lý. Mà một đám trà khách bị hai cái nữ nhân đùa giỡn cả người khó chịu. Có ghen tị, có hâm mộ, cảm xúc phức tạp. Khả đồng dạng một loại cảm xúc, chính là đều mơ tưởng đem hai cái này phong tao tận xương yêu tinh, hung hăng đè ở dưới người, mảnh mảnh phát ra một phen. Nhưng vào lúc này, Trâu Lương mới phát giác được dưới chân bị cái gì vậy đụng một cái. Ngẩng đầu một cái, chính đối đầu Bao Mộng Vũ kia một đôi ngâm xuất thủy đến đôi mắt. Nhìn con ngươi bên trong ý vị, chỉ sợ căn bản không cần chờ đến tối lại đi phong lưu khoái hoạt. Đợi không được một lát tựa như cùng Trâu Lương Tài tìm một chỗ khóa tại cùng một chỗ. Trâu Lương Tài làm sao không động tâm, nhưng loại này phi đến diễm ngộ, Trâu Lương Tài nhưng trong lòng thì nhiều vì kiên kỵ, tất càng như thế nhiều nhân bên trong. tỷ muội hai người liếc nhìn một cái liền chọn trúng chính mình, này nếu không chút gì nguyên nhân, Trâu Lương Tài hoàn toàn không tin. Mà Bao Mộng Vũ giống như là nhìn thấu Trâu Lương Tài sở do dự nguyên nhân giống như, thì thầm nói, công tử nếu là nhìn thấy thượng chúng ta tỷ muội. Vào buổi tối, đến chỗ này chúng ta gặp, đến lúc đó, tất nhiên làm công tử hưởng lạc đám mây. Dứt lời, Bao Mộng Vũ đầu nhẹ thấp, hướng về Trâu Lương Tài gò má chính là hôn nhẹ một ngụm. Lại mới mắt cỡ đỏ mặt nói, công tử không muốn cho là chúng ta Triền Ti phủ nhân phía dưới lưu đầy đảng. Đó bất quá là giang hồ bọn đạo chích hạng người lời đồn đãi mà thôi. Mộng Vũ hành tẩu giang hồ mấy năm, sở mời người, một bàn tay cũng tính ra. Này chủ động đưa hôn, một chút làm cho cả trà lâu tràn diện có một chút không khống chế được. Chửi bậy tiếng không ngừng, ngồi cổ này hỗn loạn, Trâu Lương Tài trực tiếp chạy ra, ly khai đất thị phi này. Đi ra thật là xa sau đó, Trâu Lương Tài lấy ra một tấm mùi thơm xông vào mũi tờ giấy, phía trên viết thanh tú một hàng chữ. Xuân Phong Tửu Lâu, chữ thiên số 9 phòng. Trâu Lương Tài không biết này hai tỷ muội hội như thế nào giải quyết trà lâu kích động đám người, nhưng là hướng về hai cái xinh đẹp nữ tử, sinh ra hứng thú thật lớn. Chẳng lẽ, ta có thần công hộ thể? Còn có thể sợ hai người bọn họ nữ nhân hay sao? Trâu Lương Tài tràn đầy tự tin, chợt vận khởi thân pháp, hướng về trong nhà đi đến. Lân Hương phu nhân và Tô Mộ, tại Lam Nguyệt trai bên trong, nhất đẳng chính là một ngày. Tô Mộ mấy lần muốn xúc động làm việc. Tuy nhiên cũng bị Lân Hương phu nhân khuyên ở. Chẳng lẽ, hắn thật dám đem ta giết? Tô Mộ nhịn không được, hỏi cuối cùng vấn đề. Bằng không đâu này. Ngươi cho rằng ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Trước đây sinh vậy chờ cao nhân trong mắt. Cùng một đầu sô cẩu không khác. Lân Hương phu nhân không lưu tình chút nào nói. Tô Mộ cưỡng chế oán khí, lại cũng không có phản bác. Hắn có chút không tin Trâu Lương Tài dám không nhìn thân phận của hắn, có thể quan chức là triều đình. Nhưng mệnh là chính mình, hắn không cần phải đổ. 12 dâm dục tiêu xạ tại đêm hội hoa tỷ muội phía trước, Trâu Lương mới quyết định lại đi một lần thành Tây. Mà lần này, Trâu Lương Tài muốn xác định đem bảo tàng các mặt, làm được tính trước kỹ càng. Lại lần nữa đi đến thành Tây, mai bảo tàng chỗ. Đứng ở trên mặt đất Trâu Lương Tài, hai mắt hơi hơi đóng. Hai tay mở ra, cảm nhận đến từ dưới cổ kia lực lượng thần bí. Sổ cái hô hấp sau đó, Trâu Lương Tài chỉ cảm thấy cổ kia mênh mang năng lượng. Lại hấp dẫn hắn đi vào thăm dò. Giống như một cái quần áo bán giải nữ nhân, ông lấy thân thể bán nằm nửa nằm tại giường bên trên liếc mắt đưa tình. Không giống với nữ nhân đơn phương câu dẫn, thậm chí Trâu Lương mới có thể cảm giác được. Cổ lực lượng kia đối với chính mình cũng là khác dị thường vọng. Mơ hồ theo để phía dưới muốn dưới đất chui lên. Cổ kia cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Đột nhiên, Trâu Lương Tài trước mặt đất một trận rung rẩy. Xôn xao một tiếng sau đó, một cái ám thanh sắc đỉnh dưới đất chui lên, bay thẳng vào Trâu Lương Tài trong lòng. Mà cùng lúc đó, Trâu Lương Tài linh thức cũng tiến vào đỉnh nội. Trước mắt nhoáng lên một cái, Trâu Lương mới phát hiện chính mình tiến vào mặt khác một cái kỳ dị thế giới. Trước mặt đều là mờ mờ một mảnh, nhất tòa thành trì xuất hiện tại trước mặt. Ngay tại khoảng cách Trâu Lương Tài gần nhất cửa thành, có hai cây cột cờ, phía trên cũng không có cờ xí, có thể Trâu Lương Tài mơ hồ cảm thấy này hai cây cột cờ cũng không đơn giản. Ùng ùng. Không trung có lôi ảnh chớp động. Đột nhiên, một đạo thiểm điện trực tiếp treo ở liếc nhìn một cái nhìn không tới đầu cột cờ phía trên. Tia chớp thuận theo cột cờ liền phát xuống dưới. Kia tia chớp giống như độc xà, quay quanh tại cột cờ phía trên. Cực nhanh hạ xuống, ngay tại sắp rơi xuống đất khoảnh khắc, hướng về Trâu Lương Tài phát. Trâu Lương Tài triệt thoái phía sau nửa bước, vận công ngăn cản, có thể kia tia chớp nhìn như hung mãnh, lại không hề tổn thương Trâu Lương Tài ý tứ. Đang nháy điện chạm đến toàn thân sau đó, Trâu Lương mới cảm giác được thân thể hình như nhiều những thứ gì. Tinh tế cảm giác, dĩ nhiên là đúng là nhất tòa thành. Mà theo bộ dáng đến nhìn, thì phải là trước mắt tòa thành trì này rồi. Lúc này, một cái âm thanh ẩn ẩn ở trên hư không bên trong vang lên. Tên ta chính là Hân, là chỗ này U Lan thành thủ hộ giả. Từ giờ trở đi, ngươi chính là chỗ này U Lan ngoài thành thành tân chủ nhân rồi. Khoảnh khắc lúc, Trâu Lương Tài đã có thể thông qua ý thức, cảm giác toàn bộ ngoại thành toàn bộ. Tam công vuông ngoại thành tường thành, dĩ nhiên tất cả đều rõ ràng. Có thể nội thành vẫn như cũ là mơ hồ một đoàn, như là bị miếng vải đen lừa gạt giống nhau. Ở bên trong là xảy ra chuyện gì? Nội thành bên trong, đều có nội thành thủ hộ giả. Châu Lương Tài trong lòng tính toán, nếu ngoại thành thủ hộ giả, trực tiếp nhận chủ, kia nội thành chỉ sợ cũng không có bao nhiêu phiền toái. Nghĩ đến chỗ này, Châu Lương Tài liền đi nhanh hướng về nội thành đi đến. Hân, gần nhất nơi này đến hướng đến đi ngang qua hàng trăm hàng ngàn người, có thể làm nào liền chọn chúng ta đâu này? Chẳng phải là chọn chúng, mà là chúng ta lần nữa phụng mệnh chờ. Phụng mệnh? Phụng mệnh của ai làm? Phía trước chủ nhân. Phía trước chủ nhân. Hư vô đạo nhân. Không phải là. Hân âm thanh, rất thấp chìm, tràn đầy tín nhiệm cảm giác. Châu Lương Tài trong lòng đối với Hân miêu tả, không chút nào cảm giác được hoài nghi. Nhưng trong lòng toát ra mặt khác một cái nghi vấn. Nếu này bảo tàng là hư vô đạo nhân, có thể làm nào này U Lan thành thủ hộ giả chủ nhân, cũng không phải là kia hư vô đạo nhân đây này. Hay là U Lan Thành chính là kia phê bảo tàng một trong số đó. Mang đủ loại nghi vấn, Châu Lương Tài đảo mắt đã đi đến nội thành cửa. Một đạo đơn giản hộ thành cừ, đem trong ngoài thành phân cách. So với phong cách cổ xưa rất nặng ngoại thành, nội thành càng giống như là một cái cung điện, mặc dù có một chút tường thấp. Có thể trang sức hoa mỹ, không hề giống ngăn địch bộ dạng. Từng bước đạp lên thông hướng đến bên trong thành kiều về sau, Châu Lương Tài cảm giác Hân tồn tại liền nhạt đi không ít. Đang lúc Châu Lương Tài tò mò thời điểm, trước mặt một thân cây đột nhiên biến thành yêu. Vũ động tráng kiện rắn chắc thân cành, đằng đằng sát khí hướng về Châu Lương Tài xông đến. Sát khí này, có thể căn bản không phải là lúc trước tia chớp cảm giác. Châu Lương mới không dám khinh thường, lập tức phòng ngự. Có thể nhìn như là thân cây đằng đằng sát khí vung vẩy. Nhưng trên thực tế cũng là từng đạo tinh thần công kích. Ngay tại Châu Lương Tài hoảng hốt ở giữa, cây kia yêu lại lần nữa hóa hình, một cái cả người bị vỏ cây che khuất yếu hại nữ tử xuất hiện ở Châu Lương Tài trước mắt. Công tử! Không nên chống cự rồi, im lặng nằm phía dưới, ta sẽ nhường công tử thoải mái. Yêu mị lời nói, đầy ắp tinh thần xung kích. Chính là ngắn ngủn mấy câu, Châu Lương Tài cũng đã có chút để kháng không nổi, toàn bộ thần trí đều có một chút không tỉnh táo. Nếu là lại có một chút thời gian, chỉ sợ Châu Lương Tài cũng đã muốn không kiên trì nổi, vĩnh viễn rơi vào tinh thần tra tấn thống khổ vực sâu. Ngay tại lúc này, Châu Lương Tài đột nhiên nghĩ đến, hắn tiếp nhận chỗ này U Lan Thành. Chính là đã sớm nhất định tốt. Tuy rằng trước mắt nội thành thủ hộ giả thế công cường đại, theo lý thuyết cũng là thủ hạ của hắn, về hắn quản hạt. Nghĩ thông suốt điểm này sau đó, Châu Lương Tài đột nhiên giận gầm một tiếng nói. Lớn mật thủ hộ, dám ở bản mặt chủ nhân trước làm càn. Này một tiếng quát lớn sau. Trận kia trận tinh thần công kích, liền dừng lại, làm Châu Lương Tài cảm giác thoải mái thư thái không ít. Nhưng này cái tuổi thanh xuân nữ tử vẫn như cũ tại Châu Lương Tài trước mặt. Mềm mại nói, chủ nhân, ngươi như thế nào nhẫn tâm dữ dội như vậy nhân gia? Nhân gia bất quá là mặc cho chủ nhân an bài phân phó tiểu tôi tớ thôi. Nhân gia cũng không có làm gì sai sự tình a. Nói chuyện lúc, thụ yêu hóa thành nữ nhân nghiêng về trước thân thể. Lộ ra ngực mảng lớn xuân quang. Biết trước mắt cái này diêm dúa lẳng lơ nữ tử, chính là nội thành thủ hộ giả sau đó, Châu Lương Tài hừ lạnh một tiếng. Đi nhanh hướng phía trước đi đến. Đảm dám trêu chọc chủ nhân. Phải bị tội gì? Nói, một cái tát hướng về nữ tử ngực vỗ tới. Dựa theo Châu Lương Tài suy nghĩ, nữ tử bản sự cường hãn, thế tất hội né tránh. Nhưng làm Châu Lương mới không nghĩ đến chính là, nàng kia thế nhưng không có chút nào muốn tránh né ý tứ. Một cái tát kia, rắn rắn chắc chắc vỗ tới. Điều này làm cho Châu Lương Tài cảm thấy giật mình, này vốn phải là hư ảo thế giới, vì sao giống như này chân thật xúc cảm đâu này. Nếu là như vậy, kia như thế mỹ nhân, chẳng phải là có thể tùy ý trêu đùa. A. Rất đau, chủ nhân lòng độc ác. Nữ nhân một bộ nũng nịu bộ dáng, một chút làm người ta có chút mềm lòng. Nhất là phối hợp với quyển kia liền hùng vĩ ngọn núi, hơn nữa cùng với lay động. Nhưng vào lúc này, Hân to lớn âm thanh lại lần nữa vang lên. Băng, thu hồi ngươi bộ kia này nọ. Hừ, một điểm cũng không dễ chơi. Chớp mắt, cô gái trước mắt cũng tiêu tán không còn, nguyên bản cây cối cũng trở về tại chỗ. Trâu Lương Tài Kinh lui về phía sau nửa bước, không nghĩ tới thế nhưng tất cả đều là ảo ảnh. Nhanh chóng nhận chủ, hân âm thanh, nghe giống như trầm ổn, có thể lại làm cho người ta cảm giác được thực cấp bách. Lại là một tiếng không tình nguyện hừ lạnh sau đó, nhất đạo năng lượng theo để phía dưới lan tràn, một cái rễ cây cuốn lấy Trâu Lương Tài một cái chân. Rất nhanh, nội thành sở hữu cũng tất cả đều biến thành Trâu Lương Tài một bộ phận. Nắm trong tay toàn bộ về sau, Trâu Lương Tài chỉ cảm thấy não bộ bên trong đột nhiên có một đôi khổng lồ phức tạp tin tức dũng mãnh vào. Chớp mắt. Trâu Lương Tài thống khổ nhíu mày. Ta là hư vô tử, thứ này liền giao cho ngươi. Tuy rằng ta đã từng có được quá chỗ này U Lan Thành, nhưng ta luôn cảm thấy, trong thành hai cái, xa vượt qua sự cường đại của ta. Tuy rằng trên danh nghĩa, ta ngươi có khả năng là chủ nhân, nhưng hy vọng tự giải quyết cho tốt. Mặt khác, cái gọi là bảo tàng, chính là ta lúc trước sử dụng một chút vật phẩm tùy thân, trừ ra này U Lan ngoài thành, cũng không có cái gì đáng tiền đồ vật. Trong này một cái màu xanh ngọc bội, ghi chép trước người của ta một chút hiểu biết, vọng đối với ngươi có điều trợ giúp. Không cần sẽ tìm ta đã đi một cái thế giới khác. Hư vô tử âm thanh rất nhanh liền tiêu tán. Trâu Lương Tài yên lặng ngẩng đầu. Yên lặng chúc phúc vị này tiền nhiệm. Nói cách khác, ta không cần tốn nhiều sức, liền đã được đến bảo tàng trung bộ phận trọng yếu nhất. Trâu Lương Tài nói thầm trong lòng nói. Mà Hân lập tức giải thích, cái gọi là bảo tàng, bất quá là hư vô tử bố trí một cái trận pháp. Nếu là không có U Lan Thành chống đỡ, trận kia pháp không cần 2 năm liền hội sụp xuống, đến lúc đó sở hữu đồ vật liền hội trực tiếp mai tại đất bên trong, không dùng được vài thập niên, liền toàn bộ đều trở thành đồng nát sắt vụn. Băng Hợp Thời chen miệng nói, kia một chút rách nát, không biết mai vậy thì có cái gì dùng, một đống phế vật mà thôi. U Lan Thành có huyễn hình khả năng, tiện cho mang theo. Có những vấn đề khác, tỉnh lại U Lan Thành hỏi chúng ta là được. Chỉ ngươi sẽ nói, lắm miệng. Băng âm thanh, Trâu Lương Tài đã có một chút nghe không quá rõ ràng. Mà đồng thời, Trâu Lương Tài linh thức đã rời khỏi U Lan Thành, mà U Lan Thành cũng huyễn hóa thành kia tòa ám thanh sắc đỉnh. Nhìn trong ngực đỉnh. Hồi tưởng lại vừa mới phát sinh toàn bộ, Trâu Lương Tài thở vào một hơi, thật tốt sửa lại một phen mạch suy nghĩ sau đó, giờ mới hiểu được đương phía dưới đủ loại. Chợt, Trâu Lương Tài linh thức trầm xuống rốt cuộc xuống. Quả nhiên, khi từ U Lan Thành chế thành trận pháp, trở nên rõ ràng có thể thấy được, thậm chí so với bản đồ còn muốn rõ ràng. Thậm chí Trâu Lương Tài linh thức xúc động phía dưới, còn có thể khống chế trận pháp, điều này làm cho Trâu Lương Tài xác thực không nghĩ đến. Nếm thử một lát. Trâu Lương Tài thầm nghĩ trong lòng, nhìn đến, này U Lan Thành bí mật, chỉ sợ xa siêu ta tưởng tượng a. Có U Lan Thành cùng với thành nội hai cái thủ hộ giả trợ giúp, Trâu Lương Tài đối với khắp cả bảo tàng có thể nói là nắm trong tay chính thành chính. Hơn nữa, sự tình đến bước này, Trâu Lương Tài đã không có cái gì, muốn cùng Tô Mộ cùng Lân Hương phu nhân hợp tác ý tưởng. Đợi Trâu Lương Tài trở lại Lam Nguyệt Trai thời điểm kia hai người vẫn ở chỗ cũ lầu một chờ đợi. Tuy rằng Tô Mộ có vẻ có chút không kiên nhẫn, nhưng là nhìn đến Trâu Lương Tài sau đó, vẫn là giữ được cái loại này tính tình, lộ ra gần như khiêm tốn nụ cười. Đại nhân, ngài có thể làm cho nô gia một trận đợi lâu à? Lân Hương phu nhân mị cười nói, giống một cái khuê phòng đại viện bên trong chờ đợi lão gia Lâm Hạnh rất lâu tiểu thiếp. Hợp tác sự tình, như vậy bỏ qua. Xin cứ tự nhiên. Đại nhân, chúng ta đều có thể thương lượng à? Lân Hương phu nhân có chút nóng nảy, Trâu Lương Tài nguyên bản chủ động tìm kiếm hợp tác, dựa theo nàng thiết nghĩ, Trâu Lương mới chỉ là nâng lên giá trị. Nhưng bây giờ một ngụm chính là trực tiếp không hợp tác. Điều này làm cho nàng trong lòng nảy sinh nghi hoặc, có phải hay không Trâu Lương Tài tại bên ngoài tìm đến hợp tác đồng bạn. Nếu để cho hắn cùng kia một chút võ lâm người giang hồ thông đồng đến cùng một chỗ. Tình huống kia nhưng mà muốn không xong. Tâm lý toát ra như vậy một cái ý nghĩ sau đó, Lân Hương phu nhân lập tức khẩn trương không ít. Liền vội vàng tiến lên, muốn đi đến Trâu Lương Tài gần bên nói chuyện. Nhưng bị Trâu Lương Tài một phen ngăn. Nếu không lăn, nghĩ trách bản tôn vô tình. Châu Lương Tài hung hăng trợn mắt nhìn Lân Hương phu nhân liếc nhìn một cái, làm Lân Hương phu nhân có chút sợ sợ, dù sao nếu Châu Lương Tài thật lên sát tâm, bằng chính mình quả quyết không thể bảo mệnh. Lân Hương phu nhân trong lòng chớp mắt làm ra phán đoán, bảo mệnh khẩn cấp. Kia, nô gia sẽ không quấy rầy ngài nghỉ ngơi. Nếu là đại nhân thay đổi chú ý, nô gia tất nhiên toàn lực phối hợp. Ra cửa, Tô Mộ vừa muốn mở miệng hỏi Lân Hương phu nhân rốt cuộc vì sao lại tạm thời biến hóa. Lại bị Lân Hương phu nhân một cái lạnh lùng ánh mắt giết trở về. Đều là ngươi thủ hạ gặp phải chuyện tốt, ngươi còn có mặt mũi hỏi. Tuy rằng dung túng thủ hạ đối với Tiểu Nguyệt động thủ sự tình, Lân Hương phu nhân cũng là ngầm đồng ý. Có thể ngầm đồng ý chính là không có bãi tại bên ngoài phía trên, chịu tội vẫn phải là Tô Mộ đến gánh vác. Bị Lân Hương phu nhân bố trí thối mặt sau đó, Tô Mộ tự nhiên đem lửa giận phát tiết vào kia thủ hạ trên người. Bản đã quăng hơn phân nửa đầu mệnh người, trải qua Tô Mộ một phen ép buộc, càng là khoảng cách gặp Diêm Vương chỉ kém thở ra một hơi. Mà Lân Hương phu nhân trở lại chỗ ở sau đó, không dám chút nào chậm trễ, lại viết một phần mật thư. Giao cho thân tín, làm nàng lấy tốc độ nhanh nhất đuổi về đế đô. Tín đưa sau khi ra ngoài, Lân Hương phu nhân đang trong phòng qua lại đổ bước, ngồi tại khó an. Sự tình chỉ sợ đã không phải là ta có thể đủ chưởng khống được rồi. Nghĩ đến chỗ này, Lân Hương phu nhân tiếp đón thủ hạ, tại này bên tai nói nhỏ vài câu. Sau nửa canh giờ, hai cái khuôn mặt mỹ lệ, thân thể rất mạnh kiện thanh niên nam tử, bị đưa vào Lân Hương phu nhân gian phòng bên trong. Đã có ca cơ vũ cơ hầu hạ nam tử khách quý. Đương nhiên cũng có cùng loại nam tử hầu hạ nữ tân. Bất quá so với đế đô tới nói, Lân Châu có thể cung cấp tinh tráng nam tử, hiển nhiên chất lượng có chút không chân. Vốn là này hai người trước khi tới còn có một chút nói thầm. Bởi vì kia một chút phong lưu nhưng có địa vị có quyền thế phụ nhân, bình thường tuổi già sắc suy. Mà khi bọn hắn hai người nhìn thấy Lân Hương phu nhân khoảnh khắc kia, bọn hắn sợ ngây người. Không nghĩ tới, dĩ nhiên là xinh đẹp như vậy một cái nữ nhân. Nhất là cổ kia câu nhân sức lực đầu, quả thực so với hắn nhóm đời này gặp qua nữ nhân thêm lên đều phải câu người tầm hồn. Phu nhân, chúng ta phải làm thế nào hầu hạ? Nhất nam tử nuốt nước miếng, thần sắc ở giữa hơi tham lam. Loại này mỹ mạo động lòng người nữ nhân, bọn hắn tầm thường, làm sao có thể tới giao hoang giường tre? Lân Hương phu nhân vén lên váy, ý bảo trong này một cái càng thêm trắng nõn nam tử quỳ gối tại trước mặt, dùng miệng lưỡi hầu hạ. Mà đổi thành ngoại một người nam tử, là bị nàng dùng ngọc chân, đỉnh tại dưới hông, không ngừng trêu chọc. Rất nhanh, ba người làm một đoàn. Nguyên bản hai người cho rằng, đây là một hồi khó được vui thích, nhưng kết quả lại ra ngoài hai người dự kiến. Ròng rã một canh giờ sau đó, hai nam tử đã sức cùng lực kiệt, liên tục 4-5 lần hấp thu, làm hai người không ngừng kêu khổ. Thật một giọt đều không thừa rồi. Tuy rằng Lân Hương phu nhân bộ dáng tuấn mỹ, không giống những cái này lão phụ nhân giống nhau chán nản. Nhưng nam nhân dù sao không giống như nữ nhân có được vô hạn sức chiến đấu. Cút! Hai cái phế vật, lại làm ba cái đến. Lân Hương phu nhân như trước bất mãn chân, nổi giận nói. Hai người nam người, hoảng hốt chạy bừa theo phía trên giường liền lăn mang bò rời đi đáng sợ kia gian phòng. Này một canh giờ, có thể nói là ác mộng giống nhau. Dựa theo tầm thường tới nói, hai người bọn họ, cho dù là lòng tham không đáy thục nữ, cũng có thể mãn chân. Nhưng hắn nhóm chỉ có thể làm được người bình thường, mà Lân Hương phu nhân dù sao cũng là tu luyện mị công người. Hấp thu dương nguyên không nói, càng có thể lấy dương bổ âm, sức chiến đấu hoàn toàn không phải là một cấp bậc. Lại đến ba cái. Một canh giờ sau đó, Lân Hương phu nhân như trước không quá mãn chân. Tại đế đô, nàng có thể không dám như thế bốn phía dùng thanh tráng niên nam tử tu luyện. Dù sao trực tiếp hấp thu nam tử dương nguyên, tuy rằng thật lớn tăng lên tốc độ tu luyện, nhưng lại hữu thương thiên hòa, hơn nữa bị triều đình cấm, đồng dạng cũng bị giang hồ người coi như là tà pháp. Nhưng lúc này, nàng lại không quản được nhiều như vậy. Một khi sư môn cùng triều đình biết hư vô đạo nhân bảo tàng nghiêm trọng tính sau đó, nàng đem hội mất đi toàn bộ quyền lợi, khi đó, chỉ có thể ngoan ngoãn đi theo làm tùy tùng làm cái xuống tay. Cho nên, Lân Hương phu nhân thừa dịp vẫn có thể vận dụng Lân Châu thành chủ thời điểm hung hăng phóng túng một phen. Tại trải qua 8 tinh tráng nam tử liền lực hầu hạ sau đó, Lân Hương phu nhân cuối cùng mãn chân nằm phía dưới, tính toán an tâm ngủ. Nhưng mà, giấc mơ bên trong, nàng lại cực kỳ hiếm thấy làm một cái mộng xuân. Trong mộng, nàng ngồi ở một chiếc xe ngựa bên trên. Có thể trước xe ngựa mặc buộc lại, nhưng cũng không là ngựa, mà là một đám trần truồng thân trên nam nhân, kia một chút nam mọi người tinh tráng vô cùng, cơ bắp cường tráng. Có thể nàng đối với kia một chút nam nhân lại không có hứng thú chút nào. Mà ở phía trước không xa, đã có cả người bạch y nam tử giống như thiên như thần lơ lửng không trung. Chính là nhìn liếc nhìn một cái, như vậy tử giống như là điêu khắc tại đầu óc bên trong giống nhau, căn bản không thể quên mất. Người kia là Trâu Lương Tài. Chính là mơ hồ nhìn thấu thân phận của người kia, Lân Hương phu nhân chỉ cảm thấy chính mình cả người sở hữu khí quan đều bị một lần nữa mở ra giống nhau. Cái loại này lòng tham không đáy cảm giác, lại lần nữa phủ kín toàn thân. Cả người giống như là có vô số con kiến bé nhỏ tại phía trên qua lại bò sát giống nhau. Hai cái bắp đùi ở giữa, càng là trực tiếp dòng suối cuồn cuộn, mặc cho hai chân của mình như thế nào kẹp chặt, đều không dùng được. A. Lân Hương phu nhân đang trong mộng bừng tỉnh. Ta thế nhưng thất cấm. Cảm nhận bắp đùi mình ở giữa tia nước nhỏ cùng với ấm áp. Lân Hương phu nhân kinh hãi hô lên một tiếng. Nhất định là liên tục hấp thụ nhiều lắm dương nguyên, có chút chỉ vì cái trước mắt. Tu hành không xong rồi. Làm ra phán đoán sau đó, Lân Hương phu nhân ngồi xếp bằng, vận khí ngưng thần, cẩn thận đùa giỡn một phen. Mà khi nàng rửa một chút thân thể, lại lần nữa nằm xuống sau đó, ánh mắt đóng lại, chính là kia giống như thần thân ảnh. Không đợi Lân Hương phu nhân làm ra phản ứng, giữa hai chân, lại lần nữa không khống chế được. Điều này làm cho Lân Hương phu nhân có chút hỏng mất, nàng không nghĩ ra chính mình vì sao lại bị chính mình trong mộng một cái tồn tại làm cho liên tục không khống chế hai lần. Phải biết, cái môn này mị công tu luyện, đối với dưới hông lực khống chế là rất mạnh, mặc dù là uống liền 10 chén nước lớn, Lân Hương phu nhân cũng có thể nhịn ở 2 ngày không nước tiểu. Có thể hiện nay, chỉ cần não bộ bên trong hiện ra người kia hình ảnh, liền hội hoàn toàn mất khống chế. Trừ bỏ không khống chế ở ngoài, cái loại này khát vọng bị nhét đầy cảm giác, cũng là dâng lên phục, khó có thể ngăn chặn. Khó chịu một đêm Lân Hương phu nhân, thẳng đến bình minh, mới sơ qua có chút biến hóa. Khi đó mới nhợt nhạt ngủ. Đồng dạng một đêm đều ngủ không được ngon giấc người, còn có Triền Ti phủ bao gia tỷ muội. Hai người tại tửu lâu bên trong, chờ Trâu Lương Tài tới cửa. Có thể tả đẳng hữu đẳng, Trâu Lương Tài sửng sốt không có. Tỷ tỷ, chẳng lẽ nói, cái này nhân chính xác là ngồi trong lòng mà vẫn không loạn. Đối với chúng ta tỷ muội không nhúc nhích chút nào tâm. Khó mà nói, người này tuyệt đối là nhân trung long phượng, bất luận bản sự, chỉ bằng loại này đối với nữ nhân sức chống cự tới nói. Liền siêu việt thế gian nam tử trăm vạn. Nhưng là, tỷ tỷ, hội không có khả năng là chúng ta tỷ muội mị lực không bằng trước kia. Đừng mù nghĩ. Muội muội ngươi so với trước kia cũng có mùi vị. Ta nhìn, công tử kia đổ cũng không phải là xem không lên chúng ta. Chính là hôm nay có sự tình trì hoãn. Lại có, trên đời này nhiều như vậy nam nhân, nếu chúng ta tùy tiện nói đạo vài câu, liền trở thành dưới quần của chúng ta chi thần, kia có thể liền không có ý tứ. Tỷ muội hai người nói chuyện. Đột nhiên muội muội nhất duỗi tay, âm thầm vào tỷ tỷ trong ngực. Ngươi làm gì thế? Ta muốn nhìn xem tỷ tỷ, bộ ngực có hay không đi qua cổ túi. Chán ghét. Xem chiêu. Tỷ tỷ tự nhiên cũng không muốn tỏ ra yếu thế, trực tiếp dùng ngón tay trượt hướng về phía muội muội đùi. Rất nhanh, hai nàng liền thở dốc phì phò ở trên giường lẩm nhẩm, đầu đuôi tương liên ở giữa, tiếng nước xì xì. Ngâm nga cạn hát bên trong, làm người ta ý nghĩ kỳ quái. Lúc này, nếu là có nhất nam tử loạn vào này bên trong. Chỉ sợ nhất Trường Hạo kiếp vậy chiến đấu không thể tránh được. Giang hồ nhân sĩ, từ trước đến nay tán loạn, tục ngữ nói, 10 nhân long, 100 nhân trùng. Giảng chính là người giang hồ một khi tụ tập chúng, liền hi hi ha ha, rất khó được việc. Dù sao riêng phần mình lợi ích không giống, làm sao có thể làm được tâm hướng đến một chỗ nghỉ, kính hướng đến một chỗ làm cho đâu này. Nhưng giang hồ bên trong, tự nhiên cũng không hội khuyết thiếu cái loại này người tài giỏi. Có thể lung lạc lòng người. Chưởng khống toàn cục anh hùng hào kiệt. Liền tại ngày hôm đó phía trên ngọ. Tường Long giáo trưởng giáo Ngao Phi đứng ra.